Sau khi trải qua khúc linh thảo chi ca này, những linh thảo trong Hồng Mông Thạch tự hồ đã thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, chân chính cấu thành một thế giới kỳ dị. Còn gốc cây Hồng Mông Thụ, trải qua khúc linh thảo chi ca, mặc dù không gia tốc sinh trưởng, nhưng cảm ứng và liên hệ với Tùy Qua càng thêm mãnh liệt. Đám chi nhân chi mã này, thật là quỷ la quỷ kêu, không biết đang làm gì nữa. Tiểu Ngân Trùng nói thầm. Cái gì gọi là quỷ la quỷ kêu, người đúng là người không biết thưởng thức. Tùy Qua hừ một tiếng, đây mới là âm thanh của tự nhiên. Đúng vậy, nghe khúc ca này, ta cảm thấy được lợi rất lớn. Ảnh Phong xuất hiện bên cạnh Tùy Qua. Ảnh Phong, xem ra tu vi của ngươi cũng có tăng lên. Tùy Qua cười ha hả. Đã đến kết đan trung kỳ. Ảnh Phong mỉm cười nói, không giống kẻ ngu ngốc nào đó, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, còn nói là quỷ la quỷ kêu, thật là tư chất đần độn. Tiểu Ngân Trùng cuối cùng có thể nghe ra chế nhạo của Ảnh Phong, không nhịn được hừ một tiếng, chẳng qua là để ngươi đi trước một bước mà thôi, đắc ý cái gì. Được rồi, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm. Tùy Qua thu liễm nụ cười, trông như mộng thủy cốc, nguy cơ tứ phía, hiện giờ còn không biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Trong tình huống này, phải trên dưới một lòng. Tiểu Ngân Trùng, ngươi còn có tâm tư đấu võ mồm hay sao, mau đi làm việc đi. Chủ nhân, không biết vì sao, tử khí xung quanh linh điền hình như phân tán đi rất nhiều. Ảnh Phong phát hiện Hồng Mông tử khí mất đi, tựa hồ lo lắng có cái gì không ổn. Nhưng Tùy Qua biết, Hồng Mông tử khí không phải biến mất, mà chẳng qua lui tán tới chỗ xa xung quanh, để thiên địa ở đây trở nên càng trong sáng mà thôi. Trong đó, không chỉ có công lao của Hồng Mông Thụ, mà còn có liên quan đến khúc linh thảo chi ca vừa rồi. Thiên địa khi mới sinh ra, vốn là một mảnh hỗn độn, sau khi trời sinh vạn vật có tánh mạng, thiên địa mới trở nên trong sáng. Hôm nay khúc linh thảo chi ca, thật sự là khúc ca sinh mệnh, khiến linh địa xung quanh cũng trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Ban đầu Tùy Qua giữ lấy đám chi nhân chi mã, bởi vì bọn chúng rất đáng yêu, được Đường Vũ Khê yêu thích. Nếu cầm đi luyện đan, luyện dược, đích xác là có chút đáng tiếc. Hôm nay xem ra, thực sự là trời sanh ta tài tất hữu dụng, đám chi nhân chi mã này hiển nhiên đã trở thành tế sư cực tốt. Lúc này, Hồng Mông Thụ rốt cuộc lại cao thêm một đoạn, trải dài ra một đầu cành mới. Tùy Qua vốn tiếp tục nấp ở đây, nhưng sau khi thiên tinh tâm công tăng lên tới đệ lục trọng, tinh thần lực của Tùy Qua được đề cao trên diện rộng, cảm giác đối với động tĩnh xung quanh càng thêm rõ ràng, hắn bắt đầu phát hiện khí tức nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Hơn nữa không ngừng có thần niệm cường đại từ bốn phía quét qua, hiển nhiên là ma nhân trong nước đã càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến bàn tay màu đen lúc trước, Tùy Qua vẫn cảm thấy sợ hãi, bây giờ ma nhân xung quanh càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp tục ở lại nơi này, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Một khi lâm vào vòng vây của đám ma nhân, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Ngoài ra, Tùy Qua cũng có chút lo lắng cho Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi, vì vậy hắn tính toán rời khỏi nơi này trước. Tùy Qua cẩn thận tách ra khỏi đám ma nhân dưới nước, nổi lên mặt nước. Vừa lộ đầu, Tùy Qua lập tức cảm giác được một đoàn thần niệm cường đại tuôn đến, tựa hồ muốn cắn nuốt cả người hắn. Tùy Qua rất quen thuộc với loại thần niệm này. Tồn tại vô hình vô thể. Tâm ma. Bất đồng là, số lượng của đoàn tâm ma này ít nhất phải hơn mấy ngàn, hơn nữa thần niệm của đám tâm ma này còn cường đại hơn tâm ma trong thế tục rất nhiều. Chính vì như thế, khi bọn chúng bao vây, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể đoạt xác thành công, cho nên thấy Tùy Qua xuất hiện, liền lập tức xông đến, muốn đoạt thân của Tùy Qua. Muốn chết. Hồng Mông tử khí, thu. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đoàn Hồng Mông tử khí, lập tức hút toàn bộ đoàn tâm ma này vào trong Hồng Mông thạch. Vù. Vừa thu đám tâm ma này, lại thấy một con ma nhân tu vi kết đang hậu kỳ từ phía trên đỉnh đầu Tùy Qua lao xuống, trong tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao, đao cương bắn ra, hóa làm thiên đạo đao ảnh, tựa hồ muốn trực tiếp băm Tùy Qua thành thịt nát. Ngươi cũng chết cho ta. Tùy Qua nhảy lên khỏi mặt nước, một vân màu xanh trên người toát ra thanh quang. Phá khai đao cương đầy trời, sau đó một tay bắt lấy bản thể quỷ đầu đao trong tay ma nhân kia, tay còn lại hung hăng đánh lên bụng ma nhân. Thảo một câu hủ. Trong mắt ma nhân thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, nghi hoặc, đại khái là không ngờ một tu sĩ kết đan sơ kỳ như Tùy Qua lại lợi hại như vậy, thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng, ván đã đóng thuyền, mặc dù trên người ma nhân này có một tầng áo giáp rất dày, nhưng còn xa mới có thể so sánh với áo giáp thanh đế mộc hoàng trên người Tùy Qua. Cho nên căn bản không cách nào chống đỡ được hai đạo lực lượng là cương khí hung hãn và mang lực trên nắm tay Tùy Qua, mắt trợn tròn nhìn kinh mạch và nội tạng toàn thân bị Tùy Qua một quyền chấn vỡ. Không, phải là ba đạo lực lượng trùng kích. Ngoại trừ cương khí và mang lực trùng kích, còn có tinh thần lực trùng kích. Về sau khi tinh thần lực của Tùy Qua đạt tới thiên tinh tâm công đệ lục trọng, tinh thần lực đã hoàn toàn có thể tự do chuyển hóa làm thực chất, đã vượt qua tu vi tinh thần lực của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ. Cho nên, khi một quyền của Tùy Qua đánh rách tả tơi thân thể ma nhân, tinh thần lực của hắn cũng lập tức tràn vào trong thân thể ma nhân, chém mất liên hệ giữa thần niệm và kim đan của ma nhân, để ma nhân kia không cách nào tự bạo kim đan. Đây là quy lực của thiên tinh tâm công đệ lục trọng, tinh thần lực không chỉ có thể ngưng tụ làm thật thể, hơn nữa rất dễ dàng xâm nhập vào thế giới tinh thần của đối phương, quấy phá, thậm chí phong bế thần niệm của đối phương. Khi thân thể và tinh thần đồng thời bị thương, liền lập tức ngã chết, bị tùy qua thu thập vào hồng mông thạch, sau đó trở thành dưỡng phân cho văn ngọc thụ, toàn bộ máu huyết, xương thịt đều bị tiêu hóa sạch. Cho dù là ma nhân, cũng có đầu óc, vốn có mấy ma nhân tính toán mượn gió bẻ măng, tiến lên vây đánh tùy qua, nhưng nhìn thấy một quyền của tùy qua có thể dễ dàng đánh chết một ma nhân kết đan hậu kỳ, nhất thời vứt bỏ suy nghĩ này, đi về phương hướng ngược lại với tùy qua. Tùy qua cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là thần Phật đều sợ ngoan nhân, cho dù là ma nhân, cũng sinh lòng sợ hãi. Nhưng tùy qua cũng không có ý định đuổi theo, bởi vì hắn biết trong đám ma nhân có rất nhiều nhân vật lợi hại, nếu như bây giờ biểu hiện quá xông xáo, nhất định sẽ trở thành đối tượng vây diệt của những ma nhân lợi hại, chỉ sợ rất nhanh sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Đối với tùy qua, trước mắt quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng, sau đó tìm và giết chết Nam Cung Thái Nhất, lấy lại chiếc chìa khóa tiến vào nơi này là có thể nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này rồi. Chẳng qua, cảnh tượng hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, như mộng thủy cốc lại to lớn như thế, muốn tìm được Nam Cung Thái Nhất đâu có dễ dàng. Còn nữa, Nam Cung Thái Nhất, nghe đồn đã bị tâm ma cướp đoạt, chiếm cứ thân thể, chỉ sợ tính tình đã đại biến. Lúc này trong đầu tùy qua linh quang chợt hiện. Tinh thần lực của hắn trở lại hồng mông thạch, sau đó hỏi thăm Kinh Nguyên Phượng, ngươi nghĩ Nam Cung Thái Nhất bây giờ sẽ làm gì? Chủ nhân, ngươi nói vậy có ý gì? Kinh Nguyên Phượng nghi ngờ nhìn tùy qua. À, ý của ta là nói, hiện giờ Nam Cung Thái Nhất bị tâm ma Nhược Thủy Cung chiếm cứ thân thể. Dưới tình huống như vậy, tên tâm ma Nam Cung Thái Nhất đại khái sẽ làm chuyện gì, có ý kiến gì không? Dù sao, các ngươi đều là tâm ma mà. Lúc này Kinh Nguyên Phượng mới hiểu được tùy qua muốn nàng dự đoán ý nghĩ của Nam Cung Thái Nhất. Đối với tâm ma mà nói, ý niệm lớn nhất chính là có một thân thể. Tâm ma chiếm cứ thân thể Nam Cung Thái Nhất, hiển nhiên đã đạt thành nguyện vọng của nó. Nếu như không có ràng buộc khác, nó chắc chắn sẽ lựa chọn rời khỏi chỗ này, bởi vì nơi này quá hung hiểm, đã có thân thể, hơn nữa đã là tu viên Nguyên Anh Kỳ, đương nhiên nên tìm một nơi an toàn thanh tĩnh tu hành rồi. Kinh Nguyên Phượng nói. Có đạo lý. Tùy qua nói, dựa theo ý ngươi, Nam Cung Thái Nhất tính toán rời khỏi chỗ này. Nó tất nhiên có tính toán này, nhưng trước mắt khẳng định không dám làm như vậy. Kinh Nguyên Phượng nói, tâm ma không có thân thể, muốn cướp đoạt một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trên căn bản chẳng khác nào tự rước họa diệt thân. Cho nên, nếu như ta đoán không nhầm, tâm ma cướp đoạt thân thể của Nam Cung Thái Nhất, nhất định được tâm ma cường đại khác trợ giúp hoàn thành. Như vậy, Nam Cung Thái Nhất không cách nào làm chủ hành vi của mình, giống như ta. Giống như ngươi phải nghe lệnh ta, phải không? Tùy qua hỏi. Vâng. Kinh Nguyên Phượng đầu tiên gật đầu, sau đó lại vội vàng quỳ xuống nói, không giống, ta là cam tâm nghe lệnh của chủ nhân. Ta biết, ngươi đứng lên đi. Tùy qua nói, bây giờ tình thế cấp bách, ta cần ngươi giúp việc, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nói đến đây, tùy qua lại nghĩ tới bàn tay màu đen gặp phải dưới đáy nước kia, chủ nhân của bàn tay màu đen, thật sự quá mạnh, cho dù bây giờ tu vi của tùy qua càng thêm tinh tiến, cũng không muốn đối mặt lần nữa với bàn tay màu đen. Chủ nhân, dựa theo phân tích của ta, trước mắt hành động của Nam Cung Thái Nhất nhất định là hoàn toàn chịu khống chế. Đúng như những ma nhân kia nói, trong Nhược Thủy Cung tồn tại tâm ma hết sức cường đại, những tâm ma này tự luyện ra thân thể. Ta từng nghe nói, phàm là tâm ma tự tin tu luyện ra thân thể, đều là tồn tại tuyệt đối cường hoành. Cho dù Nam Cung Thái Nhất là Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Kinh Nguyên Phượng phân tích nói, cho nên, ta cho rằng, sợ rằng chìa khóa đã không còn nằm trong tay Nam Cung Thái Nhất. Tùy qua không khỏi sửng sốt. Câu nói của Kinh Nguyên Phượng quả thật đã thức tỉnh tùy qua. Trước mắt tất cả mọi người, bao gồm cả tùy qua, Tây Môn Huyền Tổng đều cho rằng chìa khóa khẳng định đang nằm trong tay Nam Cung Thái Nhất, kỳ thật đây là tư duy sẵn có mà thôi, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, tùy qua cũng cho rằng chìa khóa đang nằm trong tay Nam Cung Thái Nhất, ý nghĩ này chưa từng dao động, nhưng không ngờ, hiện giờ Nam Cung Thái Nhất chỉ là con rối của tâm ma đầu mục mà thôi. Nếu chỉ là một con rối, đương nhiên không có tư cách nắm giữ chìa khóa rồi. Nếu như không có chìa khóa, căn bản không cách nào ra khỏi như mộng thủy cốc. Đám người tùy qua sở dĩ có thể tiến vào, cũng có thể ra ngoài, là bởi vì đám người Tây Môn Huyền Tổng đã sớm nghiên cứu qua trận pháp của cửa vào, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, vì vậy có thể trong thời gian ngắn mở cửa tiến vào chỗ này. Mà muốn ra ngoài, cũng cần đám người Tây Môn Huyền Tổng hợp lực mở trận pháp mới được. Nhưng chưa nói đến phương pháp này có nguy hiểm rất lớn, trước mắt cường địch khắp nơi, đám người Tây Môn Huyền Tổng, Lạc Phi Đan làm sao có thể an tâm mở trận pháp. Càng thêm đau đầu chính là, chỉ sợ trong tứ đại thế gia đã có người bỏ mạng mất rồi. Trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Đầu óc tùy qua nhanh chóng xoay vần, bắt đầu suy nghĩ đối sách, sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ nguy hiểm, không nhịn được nói, Kinh Nguyên Phượng, nếu như chìa khóa đã rơi vào trong tay tâm ma đầu mục, nó sẽ tiếp tục ở lại nơi này sao? Khẳng định là không. Kinh Nguyên Phượng gật đầu nói, chủ nhân, ta nghĩ, sau khi tâm ma của Nhược Thủy Cung chiếm được chìa khóa, chắc chắn sẽ hợp lực nghĩ biện pháp rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc, tới thế giới tu sĩ nhân loại. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, thế giới của tu sĩ nhân loại, giống như thiên đường, có rất nhiều tu sĩ chờ đợi bọn chúng cướp đoạt. Nhưng, chỉ sợ bọn chúng cũng không ngờ, bây giờ thế giới nhân loại, người tu hành trúc cơ kỳ trở lên đã rất ít rồi. Đúng vậy. Cho dù nói với bọn chúng, sợ rằng bọn chúng khẳng định sẽ không tin tưởng. Tùy qua nói, nếu quả thật như thế, vì sao những ma nhân kia muốn ngăn cản đám tâm ma này? Sau khi đám tâm ma rời khỏi, không phải ma nhân cũng không cần lo lắng bị tâm ma cướp đoạt sao, trừ phi. Những ma nhân kia cũng muốn rời khỏi chỗ này. Kinh Nguyên Phượng cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó. Thần sắc Tùy Qua trở nên ngưng trọng, tình thế này thật sự rất nguy cấp rồi, nếu để đám ma đầu này rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc, tiến vào giới thế tục, với cá tính vô pháp vô thiên của đám ma đầu này, không biết có bao nhiêu người bình thường sẽ gặp phải tai ương. Theo Tùy Qua thấy, trước mắt giới tu hành và giới thế tục, trên căn bản có một loại trạng thái thăng bằng. Trong giới thế tục có Long Đằng tồn tại, vì vậy đạt thành một loại hiệp nghị với tu sĩ trong giới tu hành, tranh đấu trong giới tu hành sẽ không dính dáng đến người bình thường. Nhưng những tông môn ẩn thế trong giới tu hành đã trăm ngàn năm không xuất thế, bọn họ cũng không hỏi đến chuyện trong giới tu hành, đương nhiên lại càng không ngó ngàng tới chuyện trong giới thế tục. Vì vậy, những năm qua, giới tu hành và giới thế tục coi như là bình an vô sự. Tình cờ có xung đột nhỏ, nhấc lên một gợn sóng, rất nhanh sẽ bị người của Long Đằng dẹp yên. Nhưng, bất kỳ thăng bằng nào cũng là tương đối, một khi trạng thái thăng bằng bị đánh vỡ, sẽ lâm vào hỗn chiến và rối loạn. Không hề nghi ngờ, nếu như tâm ma, ma đầu trông như mộng thủy cốc chui ra ngoài, như vậy thăng bằng ngoại giới duy trì ngàn năm qua chắc chắn sẽ bị đánh vỡ. Tùy Qua vốn tính toán bo bo giữ mình, nhưng bây giờ xem ra không được. Nếu như hắn bo bo giữ mình, để những ma vật này tiến vào giới thế tục, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Số lượng và lực lượng của đám ma vật này đều vô cùng khủng khiếp, một khi tiến vào giới thế tục, cho dù bộ đội Long Đằng dốc hết lực lượng, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn tình hình. Mặc dù Tùy Qua không biết Long Đằng rút cuộc có bao nhiêu người, nhưng dựa vào thực lực của Tang Thiên có thể dự đoán ra thực lực trọn vẹn của Long Đằng. Với thực lực trước mắt của Long Đằng, căn bản không thể nào chống đỡ được với nhiều ma đầu như vậy. Ý nghĩ này khiến Tùy Qua sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nếu đám ma đầu này rời khỏi chỗ này, hậu quả thật sự không dám nghĩ. Nhưng, may là trước mắt, hình như song phương cũng không thể rời khỏi nơi này. Như vậy xem ra, không đoạt lại chìa khóa là không được. Tùy Qua hạ giọng nói, tâm niệm vừa động, mấy tâm ma vừa mới bắt được đã bị đưa đến trước mặt Tùy Qua. Cho biết ta, đầu mục của các ngươi là ai? Tùy Qua hỏi một trong các tâm ma. Nhân loại nhỏ bé. Nuốt ma tâm pháp. Nhìn thấy tâm ma này muốn lên tiếng mắng hắn, Tùy Qua cũng không thích nói nhiều, trực tiếp xoay vần nuốt ma tâm pháp, bóp đè con tâm ma này thành tinh thần lực thuần khiết, làm điểm tâm. Với tu vi thiên tinh tâm công đệ lục trọng của Tùy Qua, vận chuyển nuốt ma tâm pháp, chỉ trong nháy mắt là có thể nuốt một con tâm ma. Ngươi nói. Tùy Qua chỉ vào một tâm ma khác. Nhân loại súc sinh, các ngươi sỉ nhục chúng ta. Ngươi cũng chết. Tùy Qua tiếp tục nuốt tâm ma thứ hai. Ngươi nói. Tùy Qua chỉ tay vào tâm ma thứ ba. Ta. Ta nói. Ma đầu này không cứng đầu như hai con tâm ma trước, lộ ra vẻ tương đối phối hợp. Đầu mục của chúng ta là cô Tinh công chúa. Cô Tinh công chúa. Tùy Qua nhíu mày nói, trong ma đầu các ngươi còn có nữ ma đầu. Tâm ma vốn không phân biệt giới tính. Chẳng qua, sau khi có hình thể, tự nhiên liền có phân biệt giới tính. Kinh Nguyên Phượng giải thích. Tùy Qua nghĩ thầm, cho dù là tâm ma, sau khi có hình thể, tự nhiên cũng sẽ phân biệt giới tính. Nếu không, trở thành yêu nhân bất nam bất nữ, há không phải đại sát phong cảnh sao? Như vậy, công chúa là thế nào? Tùy Qua không hiểu nói, chẳng lẽ trong ma đầu các ngươi cũng có quý tộc sao? Cô Tinh công chúa là nghĩa nữ của ma thần đại nhân từng canh giữ thánh tháp, được ma thần đại nhân tự mình chỉ điểm. Trong ngữ khí của tâm ma mang theo vẻ sùng kính, xem ra cô Tinh công chúa có thể là một nhân vật lợi hại, không chỉ có xuất thân tốt đẹp, còn có thiên phú, tu vi cũng rất cao, nếu không, cũng không thể trực tiếp tu luyện ra hình thể. Vị cô Tinh công chúa của các ngươi có tu vi như thế nào? Tùy Qua hỏi vấn đề mấu chốt. Ta không biết công chúa có tu vi như thế nào. Thật sao? Tùy Qua lại một lần nữa thi triển nuốt ma tâm pháp, nuốt lấy một con tâm ma khác, sau đó lại hỏi tâm ma này, bây giờ thì sao, có phải ngươi đang nhớ lại công chúa nhà các ngươi có tu vi gì? Công chúa? Tu vi của nàng, chỉ sợ đã đạt tới hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ? tùy qua hít một ngụm lãnh khí. Nếu tu vi của cô tinh công chúa gì đó thật sự đạt tới hóa thần kỳ, sợ rằng thật sự có thể càn quét như mộng thủy cốc này. Kỳ thật, chưa nói là hóa thần kỳ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, cũng cực khó ứng phó. Trong giới tu hành, hiện giờ nhân vật có tu vi tới tử anh cảnh nguyên anh hậu kỳ đã rất ít rồi, nhưng tất cả đều là nhân vật cực kỳ cường hoành. Chính vì như thế, hiện giờ trong ngũ đại thế gia không có người nào có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ, lại càng không muốn nói là hóa thần kỳ. Như vậy, bây giờ công chúa của các ngươi có kế hoạch gì? Tùy qua lại hỏi. Công chúa đang phóng thích những tâm ma lợi hại khác trong Nhược Thủy Cung, nàng nói đến lúc đó sẽ mang theo chúng ta cùng đến thế giới nhân loại hưởng lạc. Chuyện hưởng lạc cũng không cần suy nghĩ. Thấy ngươi có vẻ phối hợp, ta tạm giữ cái mạng của ngươi lại. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, lại đầy tâm ma này đến không gian vực thẳm trong Hồng Mông Thạch. Chủ nhân, bây giờ ngươi có tính toán gì? Kinh Nguyên Phượng hỏi Tùy qua. Tên vừa rồi chỉ là tiểu lâu trong đám tâm ma, không biết nhiều chuyện, hơn nữa có một số tin tức cũng chưa chắc chân thật. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn biết rõ ràng tình huống, giải quyết vấn đề, xem ra vẫn phải đi một chuyến đến Nhược Thủy Cung mới được. Nhưng chủ nhân, chỗ đó quá nguy hiểm, trước ngươi tránh không kịp, bây giờ cần gì phải đi? Kinh Nguyên Phượng lo lắng nói. Trước khác nay khác. Tùy qua nói, lúc trước ta chỉ là bo bo giữ mình. Tình huống lúc đó, ma diễm ngập trời, ta không có bản lãnh sắm vai chúa cứu thế, biện pháp duy nhất chính là bảo toàn bản thân. Nếu không, ngay cả tánh mạng của mình cũng giữ không được, còn nói gì đến chuyện làm chúa cứu thế. Hơn nữa, lúc trước ta cũng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, vốn tưởng rằng đám ma đầu này chỉ là chó cắn chó mà thôi, không ngờ bọn chúng lại muốn rời khỏi chỗ này, đi làm loạn giới thế tục. Chủ nhân đã có suy nghĩ, ta đương nhiên cũng không tiện nói cái gì nữa. Nhưng, nếu chủ nhân có gì sai khiến, ta nhất định xông pha khói lửa. Kinh Nguyên Phượng nói. Tùy qua dùng thần niệm dò xét xung quanh, phát hiện lúc này hắn đã đến phía đông của Như Mộng Thủy Cốc, cách đảo nhỏ phía đông đã không còn xa, với tu vi tinh thần lực của Tùy qua bây giờ, đã có thể cảm giác được tồn tại của hòn đảo kia. Nhưng, bây giờ mục tiêu của hắn là Nhược Thủy Cung trên đảo nhỏ trung tâm, đương nhiên không rảnh đi tìm kiếm bảo bối trên đảo nhỏ phía đông. Đang tính toán rời khỏi chỗ này, đột nhiên lại nghe thấy trên đảo nhỏ phía đông truyền tới một tiếng vang lớn, còn có một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. Tiếng kêu này rõ ràng là thanh âm của Xuân Thân Mạnh. Tâm niệm Tùy qua vừa động, bóng người lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã đến đảo nhỏ phía đông. Bởi vì có địa đồ hòn đảo, Tùy qua dễ dàng né tránh được những trận pháp cấm chế trên đảo, sau đó vừa hay nhìn thấy một đám ma nhân đang vây đánh Xuân Thân Mạnh, tình huống của hắn không vui vẻ gì, thân thể đã bị ma nhân đánh bại, đang thi triển nguyên anh độn thuật rời khỏi, chẳng qua Xuân Thân Mạnh xui xẻo, vừa thi triển nguyên anh độn thuật lao ra khỏi vòng vây, bay lên bầu trời, lại bị một đám tâm ma dây dưa. Cũng may Xuân Thân Mạnh đáng thương còn có một thanh linh khí, nhìn giống như một tấm gương đồng cổ, phát ra một đoàn quang mang ảm đạm, phủ kín nguyên anh của hắn bên trong, khó khăn lắm mới cản được những tâm ma xung quanh, nhưng phàm là tâm ma đụng phải tia sáng, rất nhanh sẽ bị đốt cháy. Nhưng những tâm ma khác vẫn hung hãn không sợ chết, gắt gao kéo nguyên anh của Xuân Thân Mạnh, khiến hắn không cách nào toàn lực bỏ chạy. Nguyên anh của Xuân Thân Mạnh gấp đến độ kêu thảm thiết, nhưng không có cách nào, những ma nhân cũng từ xa kéo đến, tựa hồ cho dù đám tâm ma rút lui, bọn chúng cũng sẽ cắn nuốt nguyên anh của Xuân Thân Mạnh. Tùy qua thúc dục phong lôi cánh, thoáng cái đã đến bên cạnh Xuân Thân Mạnh, hét to một tiếng thu, nhất thời thu tất cả tâm ma xung quanh Xuân Thân Mạnh vào trong Hồng Mông Thạch. Nguyên anh của Xuân Thân Mạnh như được đại xá, vội vàng nói, Tùy đạo hữu cứu mạng. Ngươi không thấy ta đang cứu mạng ngươi sao? Tùy qua hừ một tiếng, ngươi còn thiếu ta 2000 vạn tinh nguyên đan, cũng không thể chết như vậy được. Xuân Thân Mạnh không ngờ lúc này Tùy qua còn nhắc đến chuyện này, nhưng người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, Xuân Thân Mạnh chỉ có thể gật đầu, sau đó nói với Tùy qua, Tùy đạo hữu, mau rời khỏi chỗ này. Đám ma vật này thật là điên rồ, giết cũng giết không hết. Muốn rời khỏi, nằm mơ đi. Trong đám ma nhân xung quanh, một ma nhân đầu sư tử lạnh lùng nhìn Tùy qua và nguyên anh của Xuân Thân Mạnh, khinh thường nói, sớm biết tu sĩ nhân loại đến Như Mộng Thủy Cốc hôm nay đều là loại thứ cấp như các ngươi, chúng ta cần gì phải làm con rùa rụt đầu dưới nước. Nhưng không sao, nếu đám phế vật các ngươi đã tiến vào rồi, như vậy nhất định phải chết. Tu vi của ma nhân đầu sư tử đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, khó trách hắn không đặt Tùy qua và Xuân Thân Mạnh trong mắt. Ngoài đầu sư tử, xung quanh còn có mấy chục tên ma nhân, phần lớn tu vi là kết đan kỳ, trong đó có một ma nhân tu vi nguyên anh sơ kỳ. Thế lực như vậy, theo lý mà nói đích xác có thể vững vàng giết chết Tùy qua và Xuân Thân Mạnh. Xuân Thân đạo hữu, xem ra lại phải khai chiến. Bằng không, ngươi tránh nạn trong pháp bảo không gian của ta trước đi. Tùy qua dò hỏi. Cái này. Xuân Thân Mạnh có chút do dự, hắn lo lắng vừa tiến vào không gian pháp bảo của Tùy qua, đã bị Tùy qua cầm đi luyện chế đan dược hoặc là pháp bảo. Nếu ngươi không yên tâm, như vậy tùy ngươi. Tùy qua bình thản nói,

trực tiếp xé nát cương khí thanh long, sau đó đập móng vuốt về phía Tùy Qua. Trong chốc lát, xung quanh Tùy Qua đều bao phủ vô số trảo ảnh. Thảo Mộc Tri Uy, phá cho ta! Tùy Qua quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đánh ra mấy chục quyền, chắn xung quanh thân thể, mặc cho trảo ảnh đầy trời đánh tới, Tùy Qua vẫn lù lù bất động. Vù! Cương khí thanh long triền đấu với hắc thiết chiến kích cũng bị chém vết. Linh khí dù sao cũng là linh khí, nhất là linh khí trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ thúc dục, uy lực của nó hoàn toàn tương đương với phối hợp cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, lực chiến đấu tăng vọt, há lại có thể là thứ một đạo cương khí thanh long của Tùy Qua có thể giải quyết. Nhưng, Tùy Qua cũng chỉ muốn thăm dò một chút uy lực của hắc thiết chiến kích mà thôi. Biết uy lực của nó, mới có thể nghĩ cách ứng phó. Tu sĩ loài người, người nhất định phải chết. Thiết sư đại vương nắm hắc thiết chiến kích, khí thế quanh người không ngừng tăng lên, hư ảnh Nguyên Anh màu vàng trên đỉnh đầu cũng càng ngày càng sáng. Tùy Qua biết, người này nhất định là đang dốc hết toàn bộ lực lượng, muốn ra đòn sát thủ. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ, cộng thêm linh khí, một kích toàn lực, uy lực của nó chắc chắn vô cùng to lớn. Tùy Qua biết, hắn cũng phải ra đòn sát thủ mới được. Ấm huyệt thứ 6 mở ra. Kết đan. Lúc này, Tùy Qua chuẩn bị kết thành kim đan thứ 6 ở đây, sau đó mượn thiết sư đại vương ma luyện kim đan. Ung ung. Khi tiếng sấm vang lên, kiếp vân lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu Tùy Qua. Tùy Qua không kinh ngạc, chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái vì thấy thiên kiếp thần lôi thật là chỗ nào cũng có, cho dù như mộng thủy cốc là không gian dị vực, vẫn không cách nào chống đỡ thiên kiếp thần lôi phủ xuống. Bởi vậy có thể thấy, thiên kiếp thần lôi tất nhiên không quan tâm đến không gian pháp tắc, hoặc là nó vốn là một phần pháp tắc. Nhưng, thiên kiếp thần lôi phủ xuống đối với Tùy Qua mà nói cố nhiên không quan tâm hơn thua, nhưng lại hù dọa hai con tâm ma. Mặc dù hai con ma đầu này đều biết thiên kiếp thần lôi do Tùy Qua dẫn động, nhưng tại sao Tùy Qua lại dẫn động thiên kiếp thần lôi? Chẳng lẽ người này muốn đột phá kết thành Nguyên Anh ở đây hay sao? Cho dù kinh ngạc, nhưng không ảnh hưởng đến công kích của thiết sư đại vương, lần này nguyên khí toàn thân ma đầu cũng tụ tập lại, hắc thiết chiến kích trong tay đột nhiên kéo dài hơn hai trượng, trên kích dâng lên ngọn lửa màu đen, giống như đang thiêu đốt. Trong ngọn lửa, lò án thoáng có thể thấy một đỉnh đầu dữ tợn, có lẽ chính là khí linh của hắc thiết chiến kích. Địa ngục luân chuyển. Thiết sư đại vương gầm lên giận dữ, hắc thiết chiến kích trong tay đánh xuống Tùy Qua, sau đó cả hắc thiết chiến kích nhanh chóng xoay tròn, giống như một chiếc hỏa xa khổng lồ, chém về phía Tùy Qua. Trong nháy mắt, hỏa xa màu đen chia ra làm hai, hai làm bốn, bốn làm tám. Trong nháy mắt, khắp bầu trời đều là hỏa xa màu đen, từ bốn phương tám hướng đè áp về phía Tùy Qua. Kim đan thứ sáu, kết cho ta. Trong lòng Tùy Qua khẽ quát một tiếng, trong ám huyệt thứ sáu toát ra một đoàn kim quang, một viên kim đan mới bắt đầu ngưng kết mà thành. Đồng thời, phía trên thiên kiếp thần lôi lại một lần nữa phủ xuống đỉnh đầu Tùy Qua, nhưng lại bị Tùy Qua thu thập vào trong hồng mông thạch. Đã trải qua nhiều lần kết đan, tâm cảnh Tùy Qua đã không còn sợ hãi. Sau khi viên kim đan thứ sáu kết thành, Tùy Qua lập tức thúc giục hồng mông thụ, cắm một phân cành vào trong ám huyệt kim đan thứ sáu. Lục đan hợp nhất. Thực lực của Tùy Qua lại tăng lên gấp bội. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Kim đan thứ bảy. Kết cho ta. Tùy Qua không muốn giữ lại thực lực, hắn chỉ muốn giải quyết hai ma đầu này, phá hủy kế hoạch những ma nhân này tiến vào giới thế tục. Khi Tùy Qua kết thành kim đan thứ bảy, hỏa xa màu đen từ bốn phương tám hướng cũng đồng loạt đè áp về phía hắn. Hỏa xa đầy trời, có khoảng hơn ngàn cái. Lúc này còn dám mạo hiểm đột phá, chết đi. Thiết sư đại vương khinh thường hừ một tiếng, thúc giục hỏa xa màu đen áp chế về phía Tùy Qua, tựa hồ muốn bóp Tùy Qua thành thịt nát. Nhưng lúc này, trong cơ thể Tùy Qua đã kết thành kim đan thứ bảy, thiên kiếp thần lôi đầy trời không chỉ không tạo thành ảnh hưởng với hắn, ngược lại càng tăng thêm uy thế của hắn. Đối mặt với địa ngục luân chuyển của thiết sư đại vương, Tùy Qua cũng không hề khinh thường, toàn lực thúc giục bảy viên đan trong cơ thể hợp nhất, bảy ám huyệt trên người cũng lộ ra một đoàn kim quang, còn hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu càng trở nên lớn hơn, sáng hơn nữa, thả ra vạn đạo kim quang làm cho người ta không cách nào nhìn được, thiên biến tróc trùng thủ. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đầu tiên một vân màu xanh trên người hiện ra, sau đó hai tay hòa xuất một quỹ tích kỳ dị trên không trung. Nhất thời, song chưởng của Tùy Qua huyễn hóa ra chưởng ảnh đầy trời, giống như Phật bà nghiền tay, bắt tới xung quanh. Mỗi chưởng ảnh bắt lấy một hỏa xa màu đen, vững vàng khóa trên không trung, làm chúng không thể động đậy. Hỏa xa màu đen đầy trời, thế nhưng không có cái nào tránh được ngũ chỉ sơn của Tùy Qua. Đây cũng là chỗ thần diệu của thiên biến bắt trùng thủ. Thiên biến vạn hóa không rời trong đó, vạn pháp đều nắm trong tay. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, thi triển ra thiên biến bắt trùng thủ, thứ lĩnh ngộ càng nhiều, càng cảm thấy chỗ thần diệu tuyệt luân của thiên biến bắt trùng thủ. Cái gì? Thiết sư đại vương hét lớn một tiếng, hiển nhiên là không thể nào tin Tùy Qua có thể dùng bàn tay đón đỡ sát chiêu địa ngục luân chuyển của hắn. Nhưng, việc đã đến nước này, không tin cũng không được. Vợ. Trong miệng Tùy Qua phun ra một chữ vỡ, chưởng ảnh đầy trời làm động tác nắm, nhất thời cả chưởng ảnh và hỏa sa màu đen đều biến mất không thấy. Chỉ có bản thể của Hắc Thiết Chiến Kích, mũi kích bị Tùy Qua nắm trong lòng bàn tay, không thể nhúc nhích. Bản thể của Hắc Thiết Chiến Kích là linh khí hạ phẩm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không cách nào phá hủy. Vì vậy Hắc Thiết Chiến Kích không cam lòng bị Tùy Qua khóa trong năm ngón tay, nó không ngừng giãy giụa, khí linh bên trong kêu gào nói, tu sĩ nhân loại đáng chết. Ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Bạo cho ta. Hắc Thiết Chiến Kích tuôn ra một ngọn lửa màu đen, khí lãng nổ tung, thoát khỏi bàn tay Tùy Qua. Khi thấy sắp sửa bay ra khỏi lòng bàn tay Tùy Qua lại giống như có cảm ứng, vươn dài ra, một lần nữa khóa Hắc Thiết Chiến Kích trong lòng bàn tay. Rống. Thiết Sư Đại Vương lại gầm lên giận dữ, hư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu tuôn ra một đoàn kim quang, chợt lóe thân vọt tới trước mặt Tùy Qua, một móng vuốt đánh về phía bụng Tùy Qua, một móng vuốt khác bắt được Hắc Thiết Chiến Kích, đương nhiên là muốn đoạt lại từ trong tay Tùy Qua. Tùy Qua cũng biết, trong thời gian ngắn muốn luyện hóa một linh khí có chủ là chuyện không thể nào, cho nên hắn căn bản không có ý định luyện hóa, ý tứ nắm bắt Hắc Thiết Chiến Kích là muốn dẫn Thiết Sư Đại Vương chiến đấu áp sát mà thôi. Hiện giờ, mục đích của Tùy Qua đã đạt được, một trảo của Thiết Sư Đại Vương đánh về phía bụng Tùy Qua nhanh hơn tia chớp, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của Tùy Qua, tay phải của hắn buông lỏng Hắc Thiết Chiến Kích, tay trái vận quyền đánh lên móng vuốt của Thiết Sư Đại Vương. Thất đan hợp nhất, thảo mộc câu hũ. Một kích toàn lực của Tùy Qua đụng độ với móng vuốt của Thiết Sư Đại Vương. Hai luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ va chạm với nhau, nhưng cũng không phát sinh nổ tung, bởi vì tất cả lực lượng trên trảo, quyền của song phương đều tụ tập đến một điểm. Trong nháy mắt trảo, quyền giao kích, hai luồng lực lượng cũng đã dây dưa cùng một chỗ, nhất thời bất phân thắng bại, không ai chiếm được tiện nghi, cũng không ai bước ra thối lui được. Trong lòng Tùy Qua khẽ kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau khi thất đan hợp nhất, có thể dễ dàng chiến thắng Thiết Sư Đại Vương, nhưng không ngờ người này thật sự mạnh mẽ. Xem ra tu vi Nguyên Anh trung kỳ liều mạng quả nhiên không đơn giản. Chẳng qua đối với kinh ngạc của Tùy Qua, trong lòng Thiết Sư Đại Vương cũng dấy lên căm tức ngập trời, nó đường đường là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lại bị một con kiến hôi kết đan kỳ bức đến toàn lực xuất thủ, đối với nó mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng chính vì như thế, càng kiên định quyết tâm giết chết Tùy Qua của nó. Dưới giằng co không dứt của song phương, trên đỉnh đầu Thiết Sư Đại Vương đột nhiên mở ra, một đoàn kim quang nhanh như tia chớp bắn ra, đi tới sau lưng Tùy Qua, hóa thành một đứa bé màu vàng. Lò án thoáng chính là bộ dạng của Thiết Sư Đại Vương, hai bàn tay nhỏ bé cầm Hắc Thiết Chiến Kích, chém xuống lưng Tùy Qua, uy lực không kém gì một kích toàn lực của bản thể Thiết Sư Đại Vương. Trong mắt Thiết Sư Đại Vương hiện lên vẻ đùa cợt, đại ý nói bất kể tiểu tử ngươi lợi hại thế nào, dù gì lão tử cũng là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lại có một Nguyên Anh trợ thủ, cộng thêm một linh khí làm đồng lõa, đủ giết chết ngươi. Chẳng qua, Thiết Sư Đại Vương lại không nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt Tùy Qua, ngược lại cũng nhìn thấy ánh mắt đùa cợt. Thiết Sư Đại Vương lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lúc này móng vuốt, quả đấm của song phương dính lại với nhau, cho dù Thiết Sư Đại Vương cảm thấy không ổn, cũng không cách nào tránh ra. Răng rắc. Trong hai mắt Tùy Qua đột nhiên tuôn ra hai đạo điện quang. Trong điện quang, có kim khâu rất nhỏ dâng lên, đầm tới hướng Thiết Sư Đại Vương. Trong chốc lát, Thiết Sư Đại Vương liền cảm giác được hai mắt trắng bệch, sau đó không nhìn thấy cái gì, đồng thời đầu óc như muốn nứt ra, trong đầu tự hồ có vô số con sâu đang cắn xé. Một chiêu này chính là Lục Mục Điện Châu của Tùy Qua. Vốn tiến công của Lục Mục Điện Châu rất mịt mờ, hơn nữa trong điện châm không chỉ có lực lượng sáp nhập vào Thiên Kiếp Thần Lôi, hơn nữa còn sáp nhập vào tinh thần lực Thiên Tinh Tâm Công tầng thứ 7 của Tùy Qua, quả nhiên là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thiết Sư Đại Vương không chỉ có hai mắt bị chọc mù, hơn nữa điện châm mang theo tinh thần lực tiến vào đầu, hấp thụ tinh thần lực cường đại trên điện châm, lập tức bắt đầu phá hư tinh thần lực của Thiết Sư Đại Vương, vì vậy mới khiến nó đau đến không muốn sống như thế. Nhưng vào lúc này, Nguyên Anh của Thiết Sư Đại Vương cũng phát động đánh lén lên người Tùy Qua. Quả đấm, móng vuốt của song phương dán lại một chỗ, Thiết Sư Đại Vương không tránh được đánh lén của Tùy Qua, còn Tùy Qua đương nhiên cũng không cách nào chạy trốn được đánh lén của Nguyên Anh Thiết Sư Đại Vương. Bất đồng là, Thiết Sư Đại Vương quá đắc ý, không kịp thời phòng ngự, còn Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị. Khi Hắc Thiết Chiến Kích choàng lên người Tùy Qua, áo giáp thanh đế mộc hoàng trên người hắn đã sớm toàn lực thúc dục, tạo thành một hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng rõ ràng, quay xung quanh thân thể của hắn, chống đỡ một kích toàn lực của Hắc Thiết Chiến Kích. Nhưng áo giáp thanh đế mộc hoàng rút cuộc vẫn là hư ảnh, cũng không phải áo giáp thanh đế chân chính, mặc dù triệt tiêu phần lớn uy lực của Hắc Thiết Chiến Kích, nhưng cũng vỡ vụn. Sau đó, Hắc Thiết Chiến Kích hung hăng chém lên hộ thể cương khí của Tùy Qua, mộc hoàng cương khí vỡ vụn, Hắc Thiết Chiến Kích lạnh như băng, sắc bén rốt cuộc chém lên lưng Tùy Qua. Nhưng lưng Tùy Qua không nứt ra, vân gỗ màu xanh quanh thân hắn sáng rực lên, trong vân gỗ màu xanh có máu tươi rỉ ra, tựa hồ xé ra một số vết nứt rất nhỏ. Những vết nứt này thoạt nhìn trải rộng toàn thân, lộ ra vẻ có chút kinh khủng, nhưng trên thực tế chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa đánh văng hắc thiết chiến kích của thiết sư đại vương, hóa giải một kích đánh lén uy thế bén nhọn. Nhưng ngay lúc này, ma nhân điên cuồng rốt cục cũng xuất thủ, cầm trong tay một cây đại côn màu vàng, nện xuống đầu Tùy Qua. Tên ma nhân điên cuồng này xem ra không chỉ vạm vỡ, hơn nữa đầu óc cũng thông minh, còn biết vây ngụy cứu triệu. Nó nhìn ra thiết sư đại vương đã trúng ám chiêu, không chỉ hai mắt bị mù, hơn nữa tâm thần không yên, nếu như Tùy Qua thừa thắng xông lên, thiết sư đại vương nhất định sẽ bỏ mình, vì vậy người này lập tức công kích Tùy Qua, như vậy Tùy Qua không thể thừa thắng xông lên giết chết thiết sư đại vương. Tùy Qua thật ra đã sớm lưu ý tên ma nhân điên cuồng này, mặc dù tên ma nhân biến thái này có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng Tùy Qua cảm giác nó còn khó đối phó hơn thiết sư vại vương, bởi vì thiết sư đại vương mặc dù hung ác, nhưng lại giống như rất nhiều ma nhân khác, tựa hồ cũng có tính nóng nảy điển hình, chỉ cần động não thêm một chút, cũng không khó khăn tính toán hắn. Còn ma nhân điên cuồng vẫn lộ ra vẻ rất tỉnh táo, hơn nữa trong tỉnh táo còn có một loại khí tức tàn nhẫn và tàn khốc. Ma nhân như vậy, tất nhiên là hạng người xảo trá, tàn nhẫn. Tùy Qua thấy ma nhân điên cuồng đánh bất ngờ, cũng biết không thể thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, chỉ có thể tuôn ra một đoàn nguyên khí trên nắm tay, đem đánh văng móng vuốt của thiết sư đại vương, sau đó bước ra mãnh liệt, tránh được công kích của ma nhân điên cuồng. Gạt. Lúc này, trên móng vuốt của thiết sư đại vương truyền tới một tiếng giòn vang, móng nhọn của hắn đã vỡ vụn. Ngao. Tên tiểu súc sinh chết tiệt, dám làm hư móng vuốt của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Thiết sư đại vương liên tục rống giận. Thiết sư, ngươi hãy bình tĩnh. Ma nhân kia lạnh lùng nói, trong giọng nói thậm chí có mùi vị dạy dỗ, đôi mắt cũng mù rồi, chẳng lẽ còn chưa học được cách tỉnh táo hay sao? Biết tại sao ngươi không thể trở thành một thành viên của Thiên Thủy Ma Vệ chúng ta không, cũng bởi vì ngươi không có lực lượng, mà còn ngốc nghếch. Mong Lâm đại nhân, có thể giết chết tiểu tử kia trước, sau đó hãy giáo huấn ta. Thiết sư đại vương gọi ma nhân này là đại nhân, xem ra Thiên Thủy Ma Vệ gì đó là tổ chức rất có thế lực trong đám ma nhân. Dĩ nhiên phải giết hắn. Mông Lâm cười lạnh nói, vốn ta nghĩ ngươi có thể giải quyết hắn, không ngờ ngươi lại bị hắn ám toán. Nếu không giết hắn, thể diện của Thiên Thủy Cung chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết. Tùy Qua đang muốn suy nghĩ thử xem ma nhân điên cuồng này rút cuộc có thực lực cường đại như thế nào, ai ngờ lúc này mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng chạy tới, tất cả đều là tu vi nguyên anh kỳ trở lên. Cho dù lúc này Tùy Qua có chiến ý mênh mông, nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ, dĩ nhiên không muốn lâm vào cục diện bị bao vây, đành phải bước ra rời đi. Muốn chạy trốn, đừng hòng. Mông Lâm quát lạnh một tiếng, triển khai thân pháp đuổi theo Tùy Qua, tốc độ không hề thua kém Tùy Qua. Muốn ngăn ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, thúc dục dược lực Thiên Ưng Đan, hóa thành đại điêu, thúc dục phong lôi cánh, tốc độ chợt gia tăng, phóng lên cao, nhất thời biến mất trong sương mù phía trên. Tùy Qua vốn không muốn bỏ chạy trong sương mù bên trên, nhưng phía dưới là cục diện quần ma loạn vũ, hắn cũng không muốn rơi vào cục diện bị quần ma quần đấu, bất đắc dĩ phải bay lên phía trên. Thất Đan Hợp Nhất mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại thấp hơn suy đoán trước đó của Tùy Qua. Nói chuẩn xác là Tùy Qua đánh giá thấp cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, vừa rồi một phen ác chiến với Thiết Sư Đại Vương, mặc dù Tùy Qua chiếm cứ thượng phong, nhưng không thể giết chết Thiết Sư Đại Vương ngay lập tức. Nguyên Anh Trung Kỳ quả nhiên có bản chất khác biệt với Nguyên Anh Sơ Kỳ, có ưu thế áp chế họ. Nếu như vậy, tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ chỉ sợ còn kinh khủng hơn. Ngoài ra, Tùy Qua mơ hồ cảm giác được, tên ma nhân tên là Mông Lâm kia, mặc dù tu vi là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng lại bộc phát ra thực lực, chỉ sợ không thua gì Thiết Sư Đại Vương, nếu không không thể khiến Thiết Sư Đại Vương cố kỵ như thế. Còn Thiên Thủy Ma Vệ gì đó, có lẽ là một vệ đội, nếu như tất cả đều là nhân vật giống như Mông Lâm, chỉ sợ đám người Lạc Phi Đan, Tần Loan cũng rơi vào trong nguy hiểm. Cảm nhận được đã thoát khỏi truy kích của Mông Lâm, Tùy Qua tạm thời dừng trong sương mù trên trời cao, sau đó tinh thần lực tiến vào Hồng Mông Thạch, tìm được Nguyên Anh của Xuân Thân Mạnh, nói với hắn, Xuân Thân đạo hữu, không cần ta nói, ngươi cũng biết tình huống bây giờ. Hiện tại ngươi chỉ là Nguyên Anh, một khi ra ngoài, rất dễ gặp phải ma vật công kích, cho nên ta quyết định cho ngươi mau sớm đoạt xác, có một thân thể. Đa tạ ân tái tạo của Tùy tiên sinh. Xuân Thân Mạnh cảm kích nói. Lần này Xuân Thân Mạnh cảm kích thật lòng, hắn cũng biết hôm nay ở trong không gian pháp bảo của Tùy Qua, nếu như Tùy Qua muốn giết chết hắn, thật sự quá dễ dàng. Nhưng Tùy Qua không làm như vậy, ngược lại còn bất kể hiềm khích lúc trước, giúp hắn đoạt xá, cái này chẳng khác nào ân đức tái tạo. Không cần khách khí. Tùy Qua bình thản nói, thân thể ngươi đoạt xá, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi. Tâm niệm Tùy Qua vừa động, đem một thân thể ma nhân dời đến trước mặt Xuân Thân Mạnh. Cái này đây là thân thể ma nhân. Xuân Thân Mạnh kinh hô nói, Tùy tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi chiếm cứ một thân thể ma nhân hay sao? Thân thể ma nhân thì sao? Tùy Qua nói, ma nhân này là tu vi kết đan hậu kỳ, sau khi ngươi cướp lấy, lợi dụng đan dược, rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí. đối tượng đoạt xá tốt như vậy, người đi đâu mà tìm? Nhưng, không nhưng gì cả. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nếu còn nhưng nhị, lão tử sẽ trực tiếp luyện hóa ngươi. Câu nói kia quả nhiên hữu dụng hơn bất cứ cái gì, mặc dù Xuân thân mạnh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chui vào bên trong thân thể ma nhân. Vốn, Nguyên Anh đoạt xá cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng hồn phách của ma nhân này sớm đã bị Tùy Qua đánh tan, thân thể cũng là Tùy Qua dùng đan dược duy trì sinh cơ, cho nên trong khoảnh khắc Xuân thân mạnh đã hoàn thành quá trình đoạt xá, không có chút nguy hiểm nào. Ma nhân Xuân thân mạnh mở mắt, đứng lên, hắn nhìn da thịt thô ráp, móng vuốt sáng quắc trên người, lộ ra vẻ rất buồn bực, tựa hồ giống như quỷ hồn đầu thai đến người heo dê. Mau hồi phục nguyên khí. Tùy Qua ném 10 viên địa nguyên đan cho Xuân thân mạnh, sau đó đến bên cạnh linh điền. Trong tuyệt phẩm linh điền, mặc dù tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng dưới tình huống như hôm nay, Tùy Qua vẫn cảm thấy nó lớn lên rất chậm, bởi vì bây giờ Tùy Qua rất cần lực lượng mạnh hơn để ứng phó cục diện, hắn cần hồng mông thụ mọc ra càng nhiều phân cành. Chẳng qua, hiện giờ chỉ sợ tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ đã tăng lên tới cực hạn, ngay cả Tùy Qua, dưới tình huống như thế, cũng không cách nào can thiệp vào tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ. Tùy Qua nhìn gốc cây hồng mông thụ một hồi, tâm niệm vừa động, quốc chấn linh liền đi tới trong tay hắn. Kể từ khi luyện hóa được một nguyên anh trong chuyến đi lần trước, quốc chấn linh đã tấn thăng làm tuyệt phẩm bảo khí, nhưng tuyệt phẩm bảo khí và linh khí, nghe tự hồ chỉ cách một bước nhỏ, nhưng trên thực tế là xa không thể chạm. Giống như kết đan hậu kỳ và nguyên anh kỳ, nghe cũng là một tầng phân cách, nhưng thực lực cao thấp cũng là khác biệt một trời một vực. Mặc dù quốc chấn linh không ngừng dãy cỏ, xúc tích chất dinh dưỡng trong linh điền, nhưng muốn lột xác thành linh khí, thoạt nhìn vẫn còn rất xa. Nhìn tiến triển trước mắt, có lẽ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, quốc chấn linh mới có thể lột xác thành linh khí. Thật ra, thời gian này đã rất nhanh, có rất nhiều người tu hành vì một linh khí, có thể rèn luyện thời gian trên trăm năm. Nhưng Tùy Qua cảm thấy còn chưa đủ, nếu quốc chấn linh dùng để quốc, dãy cỏ, không thể đề cao đầy đủ linh tính, như vậy dùng để quốc ma thì sao? Có lẽ là một số chuyện trảm yêu trừ ma, có thể khiến quốc chấn linh sớm lột xác thành linh khí. Nếu chỉ dùng dãy cỏ, không khỏi có chút lãng phí. Thôi được, là ngựa hay là lừa, phải đợi đến lúc kéo mới biết được. Tùy Qua nắm quốc chấn linh, trong thần niệm hiện ra tràng diện ban đầu nguyên thần của tiên viên chân nhân quyết đấu với Khổng Bạch Huyên. Mặc dù tràng diện này đã trăm ngàn lần xuất hiện trong đầu Tùy Qua, nhưng lần này khi trong thần thức của Tùy Qua lại xuất hiện hình tượng của tiên viên chân nhân, lại có nhận thức mới. Hắn từng không có cách lĩnh ngộ được chỗ tinh túy và kỳ diệu, lúc này tự hồ lại có chút ít lĩnh ngộ. Quả nhiên là cảnh giới bất đồng, ánh mắt cũng bất đồng. Tùy Qua đắm chìm trong lĩnh ngộ đối với quốc chấn linh pháp của tiên viên chân nhân, qua một hồi mới phục hồi tinh thần, sau đó suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua quyết định từ trong sương mù phía trên chạy tới đảo nhỏ trung tâm, bởi vì nhìn tình huống trước mắt, dưới đáy nước, trên mặt nước đều có rất nhiều ma nhân và tâm ma hỗn chiến, nơi yên tĩnh duy nhất chính là bầu trời sương mù. Lúc trước Tùy Qua sở dĩ không muốn phi hành trong sương mù phía trên, là bởi vì Tùy Qua căn cứ vào phán đoán của mình cho rằng, nơi những ma nhân kia cũng không dám tùy tiện tiến vào, tất nhiên không phải nơi vui vẻ gì. Nhưng tình thế trước mắt càng ngày càng cấp bách, ma nhân trên mặt nước, dưới nước càng ngày càng nhiều, nếu như muốn một đường chém giết ma vật đi đến đảo nhỏ trung tâm, Tùy Qua không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đến nơi, huống chi nếu gặp phải ma vật lợi hại, chỉ sợ còn có thể mất mạng. Vì thế, Tùy Qua cảm thấy biện pháp duy nhất chính là binh hàng hiểm chiêu. Bất kể trong sương mù phía trên có thứ gì, Tùy Qua cho rằng dựa vào tốc độ thân pháp của mình, trong nháy mắt có thể tới được đảo nhỏ trung tâm. Chỉ là trong nháy mắt, cho dù ở đây có thứ gì lợi hại, cũng sẽ không bị hắn kinh động. Sau khi quyết định chủ ý, Tùy Qua không chần chờ nữa, thúc giục dược lực Thiên Ưng Đan, hóa thân làm đại điêu, triển khai phong lôi cánh, nhanh như điện chớp xông về phía trên. 1 vạn thước, 2 vạn thước, 3 vạn thước. Theo độ cao tăng lên, Tùy Qua cảm giác được các loại thần niệm xung quanh từ từ giảm bớt, ý vị suy đoán của hắn đã đúng, càng lên cao, ma nhân lại càng ít. Không sai biệt lắm khi đến 5 vạn thước, Tùy Qua ngưng tiếp tục bay lên, sau đó nhanh chóng nhắm về phía đảo nhỏ trung tâm. Mới phi hành một hồi, thần niệm của Tùy Qua tự hồ cảm giác chạm đến bầu trời. Nước sâu cũng có đáy, trời cao tới đâu cũng có đỉnh. Tùy Qua thật sự không ngờ, thần niệm của mình lại đạt tới bầu trời của Như Mộng Thủy Cốc. Nếu thần niệm đã đạt tới bầu trời, Tùy Qua dĩ nhiên không có đạo lý không đi tìm hiểu rõ ràng, như vậy có thể lý giải tình huống ở Như Mộng Thủy Cốc, có trợ giúp rất lớn đối với chuyện ứng phó đám ma nhân và thiên ma ở đây. Cho nên, Tùy Qua thúc giục phong lôi cánh tiếp tục bay lên. Rốt cục, Tùy Qua đã được như nguyện nhìn thấy bầu trời. Chẳng qua, nơi này không giống với suy nghĩ của Tùy Qua, nơi này không phải là bầu trời trong xanh như nước biển, mà là một vách tường bằng tinh thể kỳ lạ, vách tường bằng tinh thể tự hồ vô cùng dày, hơi mờ, căn bản không thấy rõ phía sau vách tường bằng tinh thể là thế giới gì. Ngoài ra, bên trong vách tường còn có vân khí ngũ sắc lưu chuyển,

Trong lúc nguy cấp, con đường này bị tùy qua làm cho nổ tung, đám ma vật bên ngoài tạm thời không có cách nào tiến vào Nhược Thủy Cung. Đây đương nhiên cũng là một trong những tính toán của tùy qua. Đóng cửa đánh chó. Đồng thời cũng để cho đám ma vật bên ngoài liều mạng đánh nhau. Sau khi con đường này bị nổ sập, cũng khó mà khôi phục lại như cũ. Bởi vì tùy qua đã sớm biết, Nhược Thủy Cung này thật ra không phải dùng đá thường xây nên, mà là dùng một loại thiết chuyên. Do tinh thiết màu đen luyện thành, loại thiết chuyên này thậm chí có thể dùng để tôi luyện pháp bảo, trên mỗi một khối thiết chuyên đều khắc phù văn trận pháp, bởi vì Nhược Thủy Cung này cũng giống như trung tâm của Mộng Thủy Cốc, cho nên bên trong có rất nhiều trận pháp, cấm chế, bản thân Nhược Thủy Cung cũng cực kỳ kiên cố. Chính vì vậy, nên trận chiến kịch liệt của đám ma nhân và tâm ma bên ngoài cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho NG. Còn vài trăm cái giáp lôi của tùy qua cho nổ cũng chỉ có thể làm sập được một con đường mà thôi. Bất quá, con đường này sập rồi, ít nhất đám ma vật bên ngoài tạm thời không cách nào tiến vào đây được. Bởi vì tốc độ phá hoại lúc nào cũng nhanh hơn tốc độ kiến thiết. Tùy qua làm việc cẩn thận, nhìn thấy con đường đã sập đổ, nhưng hắn vẫn để lại nơi đây hơn 1.000 cái giáp lôi. Cho dù đám ma vật bên ngoài có sửa xong lại một lần nữa, thì đống giáp lôi này liền phát nổ lần nữa, khiến dũng đạo sập thêm một lần, tranh thủ thêm thời gian cho tùy qua. Đóng cửa đánh chó. Chủ ý này có vẻ không tệ lắm, nhưng lấy thực lực trước mắt của tùy qua cùng với đám người LP thì vẫn không đủ nhìn. Trong Nhược Thủy Cung này, tràn ngập vô số thần niệm cường hoành, bên trong không biết còn bao nhiêu tâm ma nữa. Cũng may là đối với đám tâm ma vô hình kia, tùy qua cơ bản vẫn có dư khả năng miễn dịch. Đến lúc đó, có thể nhanh chóng nuốt đám tâm ma kia vào bên trong Hồng Mông Thạch. Ánh sáng trong Nhược Thủy Cung không rõ ràng lắm, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới tùy qua. Thứ thật sự gây ảnh hưởng tới hắn chính là đám tâm ma cường hoành bên trong Nhược Thủy Cung, cùng với trận pháp và cấm chế ở bên trong. May thay, đại khái trận pháp và cấm chế bên trong Nhược Thủy Cung này, tùy qua đều lấy được tin tức từ chỗ Từ Như Mộng, cho nên những trận pháp và cấm chế bên trong cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới tùy qua, ngược lại còn bị hắn dùng để đối phó với đám ma vật bên trong. Tùy qua di chuyển vào cực nhanh, thi thoảng gặp phải một ít tâm ma có thân thể, cũng bị hắn nhanh chóng xử lý. Đây chính là chỗ hay của nguyên khí chi hải trong Hồng Mông Thạch, mỗi lần đều có thể ra tay tấn công toàn lực, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ là đám tâm ma bên trong Nhược Thủy Cung rất nhanh liền ý thức được sự lợi hại của tùy qua, thường xuyên tiến hành ngăn cản trên đoạn đường tiến vào Nhược Thủy Cung của tùy qua sau này, nơi này là một vực thẳm dưới đất, con đường duy nhất chính là một cây cầu dài. Bên trong khe vực có vô số tâm ma ẩn nấp, gào kêu thảm thiết. Số lượng của chúng vô cùng khổng lồ. Một đội tâm ma có thân thể đứng ngăn ở phía đầu cầu, tất cả đều có tu vi trên nguyên anh sơ kỳ, số lượng ước chừng khoảng hơn 100 tên. Trong đó, lại có chừng 5 tên tâm ma nguyên anh trung kỳ. Hiển nhiên, đám tâm ma bên này có ưu thế lực lượng mang tính áp đảo. Tùy qua bây giờ mặc dù sở hữu năng lực có thể miểu sát tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng chỉ là các loại thủ đoạn như đánh lén thêm đột kích nên mới có thể tạo thành hiệu quả miểu sát như vừa rồi. Muốn một chiêu miểu sát 5 tâm ma nguyên anh trung kỳ chỉ là kẻ si nói mộng mà thôi. Huống hồ gì, còn có trên 100 tên tâm ma nguyên anh sơ kỳ. Mặc dù tâm ma nguyên anh sơ kỳ không làm nên được trò trống gì nhiều, nhưng kiến nhiều còn có thể cắn chết được cả voi, hơn 100 tên tâm ma nguyên anh sơ kỳ này cũng không phải là lũ kiến. Lũ kiến thật sự chính là đám tâm ma vô hình bên trong thâm uyên kia, số lượng của chúng nào chỉ có mấy vạn. Chỉ một mình ngươi. Đối diện thâm uyên, tâm ma đầu mục lên tiếng hỏi tùy qua. Đây là một tâm ma tự tu luyện thành hình dạng, có hình dáng của một trung niên nhân, nhìn qua có vẻ không anh tuấn lắm, nhưng lại rất có uy nghiêm, khí phách, thoạt nhìn giống như bá chủ một phương, khí thế ác liệt. Hiển nhiên, lý tưởng của tên tâm ma này chính là trở thành bá chủ một phương trong tu hành giới, dẫm nát tất cả tu sĩ dưới chân của nó. Một người đã đủ rồi. Tùy qua hờ hững đáp lại, văn lý khai thủy trên thanh đế mộc hoàng giáp mặc trên người bắt đầu hiện ra rõ ràng. Thanh sắc quang mang trên người hắn bắn ra, khí phách quanh thân cũng bắt đầu rõ ràng hẳn lên. Nếu tâm ma đầu mực đã muốn bá vương thì tùy qua sẽ không để cho hắn được như nguyện, có thanh đế mộc hoàng giáp kèm theo, tùy qua bây giờ mới là bá chủ thật sự, là hoàng giả chân chính. Khí phách của tâm ma đầu mục, bất quá là do tự nó phóng xuất ra mà thôi, còn khí phách trên người tùy qua lại là do trời đất gia trì, là hoàng giả do thiên hạ có cây cùng công nhận. Chính là không biết thì thôi, vừa so ra đã dọa người nhảy dựng, tâm ma đầu mục đứng trước mặt tùy qua phóng ra khí phách, quả đúng là múa đao trước mặt quan công, trở thành một trò cười mà thôi. Tâm ma đầu mục nhìn thấy thanh đế hoàng mộc giáp trên người tùy qua, cảm nhận được khí phách hùng dũng tràn ra bốn phía từ người tùy qua, trong mắt quả nhiên hiện ra vẻ ghen ghét, ánh mắt oán hận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta bất kể ngươi từ đâu tới, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phục Long Thiên ta thề, nhất định sẽ giết chết ngươi ngay tại đây, sau đó sống nhờ huyết nhục của ngươi. Ta không có hứng thú nghe tên tuổi của ngươi, bởi vì ta không cần phải biết tên của người chết.

sau đó lại về tơ tranh công với công chúa Cô Tình. À, đương nhiên phần sau mới là quan trọng nhất. Bốn ma đầu liên thủ, Tùy Qua đương nhiên không phải là đối thủ, bởi vậy hắn cũng không định sẽ liều mạng cùng bốn ma đầu, chỉ thi thoảng đánh trúng là lui, chứ không quyết liều mạng cùng bốn tên này, tỏ vẻ cố kỵ với bốn người bọn chúng. Vừa bắt đầu, bốn ma đầu này bởi vì đuổi cho Tùy Qua chạy vắt giò lên cổ mà cảm thấy đắc ý không thôi, nhưng rất nhanh bọn chúng liền bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, bởi vì không gian chung quanh đã bắt đầu lan tỏa một cỗ khí tức nguy hiểm. Bốn ma đầu thoáng dùng thần niệm, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, không gian bốn phía xa xa đã xuất hiện rất nhiều hư ảnh giáp trụ. Đám hư ảnh giáp trụ này ở phía xa trôi nổi trên không, nhìn như không có vẻ nguy hiểm gì, nhưng tất cả đều di chuyển với một loại quỹ tích kỳ quái, dường như mơ hồ tạo thành một trận pháp. Bốn ma đầu vừa mới thấy qua uy lực của đám giáp lôi này, cho dù là lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của bọn chúng căn bản cũng không muốn bị nổ thêm lần nữa. Chỉ là, bây giờ đã không phải bọn chúng có thể làm chủ nữa, Tùy Qua đã điều khiển đám giáp lôi này lặng lẽ tạo thành quần tinh hủy diệt trận pháp, do đám giáp lôi này chỉ vừa mới xuất hiện ở chỗ xa, cho nên mới không khiến cho bốn tên ma đầu này chú ý. Đợi đến lúc trận pháp hình thành, bốn tên này có muốn không chú ý cũng không được, bởi vì bọn chúng đã trở thành mục tiêu oanh tạc của đám giáp lôi này. Đi đi. Tùy Qua cười khẽ một cái, giật người bay lùi lại, còn hàng trăm hàng ngàn giáp lôi lại xuất hiện chung quanh bốn ma đầu này, mở ra quần tinh hủy diệt trận pháp, bao vây bốn ma đầu ở bên trong. Bất quá, Tùy Qua cũng không cho nổ đám giáp lôi này ngay lập tức, bởi vì hắn biết rõ chỉ dựa vào đám giáp lôi này, muốn một lần xử lý cả bốn tâm ma nguyên anh trung kỳ có vẻ như không có khả năng. Bất quá, việc Tùy Qua làm cũng qua suy nghĩ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ khí linh như mộng giao cho hắn, chỉ dựa vào lực lượng là không cách nào hoàn thành, còn phải dùng tới đầu óc mới được. Bốn tên ma đầu này sau khi bị quần tinh hủy diệt trận pháp do giáp lôi tạo thành liền giống hệt như Tùy Qua đã nghĩ, không dám lập tức đột phá vòng vây. Ta biết rõ, thứ này không làm gì được các ngươi. Tùy Qua bình tĩnh nhìn về phía bốn tên ma đầu kia nói ra. Chỉ là chắc các ngươi cũng không muốn bị phát nổ đâu. Dẫu sao đi được, nếu như chúng phát nổ, các ngươi cũng không có khả năng bình yên vô sự thoát ra. Cho nên như vậy đi, chỉ cần các ngươi không có ý định vọng động, đám này cũng sẽ không nổ. Nếu như các ngươi mà vọng động, vậy thì ta không cách nào đảm bảo được. Đương lúc nói chuyện, Tùy Qua lại dùng quyền đầu đánh ra thêm một đống hư ảnh thanh đế một hoàng giáp. Hơn nữa, bên trong mỗi một hư ảnh giáp trụ đều chứa đầy phích lịch nguyên khí châu. Vốn bốn tên ma đầu còn đang do dự không biết có nên xông ra hay không, nhưng khi nhìn thấy lôi giáp bốn phía ngày một nhiều hơn, nhất thời bỏ đi ngay ý niệm này khỏi đầu. Bởi vì xem tình huống hiện tại, bốn ma đầu cho dù có chạy ra được đi nữa thì e là dù không chết cũng mất một lớp da. Tùy Qua lại đứng bên ngoài quần tinh huyễn diệt trận pháp thả thêm mấy ngàn cái giáp lôi, bấy giờ mới ung dung tời đi, hướng vào NT mà tiến sâu vào. Ngày càng nhiều ma đầu nhào ra, vô hình, hữu hình, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, đủ loại ma đầu đều từ chỗ sâu bên trong NT nhào ra. Trong đầu Tùy Qua nhịn không được mà mắng một tiếng, thầm nghĩ thật là đủ xui xẻo, vốn dĩ trước tiên hấp dẫn ma nhân ra, đợi sau khi hấp dẫn phần lớn hỏa lực của nơ cơ ra, cho nên Tùy Qua mới dứt khoát cho nổ đường ra, tạo thành thế đóng cửa đánh chó. Lại không ngờ tới, đóng cửa đánh chó có vẻ không thể thành, còn trở thành ba ba trong chậu. Nhưng lúc này đường vào NT đã bị Tùy Qua đánh sập, căn bản không còn đường lui nữa. Cho dù có rút lui, ngoài cửa vẫn còn rất nhiều ma vật đợi hắn ra chịu chết. Cho nên, tình cảnh bây giờ của Tùy Qua thực sự giống như chỉ còn nước tử chiến tới cùng, không thành công thì thành nhân. Tùy Qua quát lớn một tiếng, thanh đế một hoàng giáp trên người Mộc Văn Thanh Quang bắn ra, cầm chấn linh sử, lao vào trong biển ma, đồng thời, Tùy Qua lại mang một chùm mầm bồng linh thảo ném ở sau lưng. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Chấn linh sử nhanh chóng xoẹt qua trên không, vô số tâm ma bị chém mất đầu, chỉ có đám ma đầu tu vi đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của chấn linh sử, những tâm ma ở kết đan kỳ kia. Dưới sự công kích toàn lực một cách điên cuồng của Tùy Qua, gần như chỉ một chiêu là toi mạng. Đồng thời, quyền đầu của Tùy Qua cũng không nhàn rỗi, trái phải vươn ra, không ngừng đánh ra sát chiêu như Thảo Mộc Tri Uy, Thảo Mộc Câu Hủ, đánh qua nơi nào thì nơi đó cũng có kẻ ngã rạp. Nhìn thấy công kích điên cuồng dồn dập của Tùy Qua, nhiều ma đầu đều cảm thấy sợ hãi không thôi, nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng đám tâm ma cố gắng tới gần để tấn công Tùy Qua đều bị Tùy Qua trực tiếp nện cho hồn phi phách tán, càng tăng thêm lực uy hiếp của Tùy Qua đối với đám ma vật này. Chỉ với sức một người, nhưng lại có thể thắng được thiên quân vạn mã. Rốt cuộc, Tùy Qua cũng tới được trấn ma điện bên trong Nhược Thủy Cung. Nơi này, chính là trung khu trận pháp của Nhược Thủy Cung. Tùy Qua không chút do dự, xông vào trong trấn ma điện, chưa chi mà Tùy Qua đã cảm giác được bên trong trấn ma điện này có một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm tồn tại. Trong nháy mắt tiến vào trấn ma điện, Tùy Qua lập tức dở lại chiêu cũ, cho nổ sập cửa vào cửa cung điện. Hơn nữa, Tùy Qua còn để đám người Lạc Phi Đan và Tây Môn Huyền Tổn ở lại canh chừng cửa ra vào, không để cho đám ma vật kia trùng kiến thông dạo, tiến vào trong trấn ma điện này. Tùy tiên sinh, chúng ta phải trấn thủ ở nơi này bao lâu? Lạc Phi đang hỏi. Đợi tới lúc ta trở ra thì thôi. Tùy Qua nói. Vậy khi nào thì ngươi trở ra? Xuân Thân Mạnh nhịn không được lên tiếng hỏi. Bên ngoài ma diễm ngập trời, Xuân Thân Mạnh cảm thấy rời khỏi không gian pháp bảo của Tùy Qua thì quá mức nguy hiểm. Khi nào phải ra thì tất nhiên sẽ ra. Tùy Qua đáp lại. Nếu như ta không trở ra, chính là đã mất mạng rồi. Ta chết đi, các ngươi tự nhiên cũng chỉ có thể ở đây liều chết đánh một trận. Ta tin, đám ma vật này nhất định sẽ không chấp nhận cho bất kỳ kẻ nào đầu hàng, bọn chúng chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể của các ngươi mà thôi. Lời này của Tùy Qua cũng không phải nói đùa, đám ma vật này căn bản sẽ không tin tưởng tu sĩ nhân loại, hơn nữa bọn chúng vốn cũng giống như ký sinh trùng vậy, ký sinh bên trong thân thể của tu sĩ nhân loại, đương nhiên cũng không cần tu sĩ nhân loại về phe của chúng làm gì. Tùy tiên sinh, vậy chúng ta đợi ngài. Tây Môn Huyền Tổng nói với Tùy Qua. Tùy Qua gật gật đầu, để tiết kiệm thời gian, cũng không nhiều lời thêm nữa, nhanh chóng lướt vào sâu bên trong trấn ma điện. Trấn ma điện này, ý vốn cũng như tên, vốn là một cung điện dùng để trấn áp ma đầu và ma vật. Căn cứ theo lời của khí linh Như Mộng thì bên trong trấn ma điện này có trận pháp nối liền với dị vực thế giới, vào một thời điểm cố định mỗi ngày, trận pháp sẽ mở ra thông đạo liên thông tới dị vực thế giới. Nhờ như vậy, nên ma vật ở dị vực thế giới mới có thể tiến vào bên trong Như Mộng thủy cốc. Chính bởi vì cứ mỗi một thời điểm cố định thì thông đạo nối liền với dị vực thế giới sẽ mở ra, cho nên khoảng thời gian sau này, không gian của Như Mộng thủy cốc cũng không được ổn định lắm, vậy cho nên đám người Lạc Phi Đan và Tây Môn Huyền Tổng mới có khả năng thông qua nơi này tiến vào bên trong Như Mộng thủy cốc. Bất quá, nguyên nhân bên trong hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Tùy Qua biết rõ, đám người Lạc Phi đang nghiên cứu cách xông vào cửa vào trận pháp bên trong Như Mộng thủy cốc rất lâu rồi, nhưng không ai biết rõ nguyên nhân ẩn bên trong. Bọn họ chỉ biết là mỗi ngày sẽ có một thời điểm nhất định là dễ mở ra cửa trận pháp và tiến vào bên trong nhất. Có một vài thứ, khí linh Như Mộng cũng không nói cho Tùy Qua biết, nhưng Tùy Qua dựa vào trí tuệ của mình mà đoán ra được kết quả không khác gì mấy. Như Mộng thủy cốc này vốn chính là một vị viễn cổ cường giả thành lập nên, là nơi để cho đồ tử đồ tôn của hắn rèn luyện. Bất quá, về sau xảy ra biến cố. Có lẽ là do đồ tử đồ tôn của hắn bỏ nơi này mà đi, hoặc giả là đã bị diệt môn rồi, tóm lại là sau này Như Mộng thủy cốc bị các vị cao nhân tiền bối của Ngũ Đại Thế Gia như Nam Cung và Tây Môn tìm thấy, hơn nữa coi nơi này như bảo tàng chi địa, ở nơi này có không ít linh thảo, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể tìm thấy một ít pháp bảo ở đây. Vì có Như Mộng thủy cốc này nên Ngũ Đại Thế Gia một mực kéo dài không xuống dốc. Thế nhưng người của Ngũ Đại Thế Gia hiển nhiên cũng không thể có được sự thừa nhận của khí linh Như Mộng thủy cốc, cũng không thể gặp mặt khí linh, cho nên những bí mật liên quan tới Như Mộng thủy cốc bọn họ cũng không hề biết gì. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Như Mộng thủy cốc này trên thực tế là một kiện pháp bảo. Kỳ thật, ban đầu khi Như Mộng thủy cốc được thành lập, quả thực là một nơi cực kỳ lý tưởng để rèn luyện, bởi vì vào thời điểm cố định mỗi ngày, ma vật ở dị vực không gian sẽ bị hút vào nơi này, sau khi đám ma vật này bị hút vào nơi đây, chẳng khác nào trở thành bia sống cần có bổ sung cho việc rèn luyện, hơn nữa cũng là thức ăn cung cấp cho một ít ma vật cường đại bên trong Như Mộng thủy cốc. Một vài ma vật cường đại muốn gia tăng tu vi, đôi lúc cần phải lấy ma vật cấp thấp làm thức ăn. Cá lớn nuốt cá bé, đây cũng chính là quy luật tuần hoàn bất di bất dịch của đám ma vật này. Vị tu sĩ kia lúc xây nên Như Mộng thủy cốc, xem như cũng cân nhắc khá đầy đủ, để cho giữa Như Mộng thủy cốc này có ma vật tiến vào cuồn cuộn không dứt, người tiến vào nơi đây không lo tìm không thấy quái vật để giết. Ngoài ra, thời gian thông đạo mở ra cũng có hạn, chính là vì đề phòng có quá nhiều ma vật tiến vào bên trong. An bài như vậy phi thường hợp lý. Nhưng vị tu sĩ kia chắc cũng không nghĩ tới, đám đồ tử đồ tôn của hắn lại biến mất, suốt một quãng thời gian dài bên trong Như Mộng thủy cốc này đều không có ai tới lịch luyện. Không có ai lịch luyện, cũng có nghĩa là đám ma vật bên trong Như Mộng thủy cốc này không có ai tới thu thập. Cũng giống cỏ dại trên đồng, cách một khoảng thời gian cần phải có người dọn dẹp sạch, nếu như lâu ngày không ai tới dọn dẹp thì sẽ mọc ngập khắp chốn. Bởi vì không có ai tới lịch luyện, liệp sát ma vật, cho nên Như Mộng thủy cốc này liền trở thành chốn dung thân cực kỳ tốt cho đám ma vật này, hơn nữa có rất nhiều ma vật bắt đầu thông qua con đường tu hành mà dần trở nên cường đại hơn, hơn nữa lại còn tạo thành hai trận doanh lớn là ma nhân và tâm ma. Mặc dù cùng là ma vật, nhưng lại là hai giống loài khác nhau, bởi vì tình trạng không có ngoài bên ngoài tới lịch luyện, cho nên hai loại ma vật chỉ có thể trở thành kẻ thù của nhau, thôn phệ lẫn nhau. Sau này, bên trong ma vật xuất hiện hai kẻ cực kỳ cường hãn là công chúa Cô Tình và ma hoàng Thiên Thủy. Hai tên ma vật này không cam lòng bị nhốt bên trong Như Mộng thủy cốc, hơn nữa đều muốn thực hiện dạ tâm của riêng bọn chúng, cho nên đã làm một vài chuyện trái luật, cho nên dẫn động ra khí linh của Như Mộng thủy cốc, tiến hành trấn áp bọn chúng. Hai tên ma vật này dù đã bị trấn áp, nhưng cũng không chết đi, sau này tới lúc Nam Cung Thái Nhất xuất hiện, dẫn tới một biến cố, tạo thành lực khống chế của khí linh đối với Như Mộng thủy cốc giảm bớt trên diện rộng, không chỉ không cách nào trấn áp cả hai tên ma vật cường hoành, ngược lại còn có khả năng bị hai tên ma vật này trấn áp. Nếu như để cho một trong hai tên ma vật này trấn áp và luyện hóa được khí linh của Như Mộng Thủy Cốc thì toàn bộ Như Mộng Thủy Cốc sẽ hoàn toàn bị ma vật khống chế trong tay. Khi đó, ma vật liền có thể từ dị vực thế giới xuyên tới đây cả ngày lẫn đêm, sau đó dẫn đầu đại quân ma vật ào vào thế giới nhân loại. Hết thảy nhân quả, Tùy Qua đều đã hiểu rõ. Bây giờ, chính là lúc phải giải quyết nhân quả này. Cho nên, Tùy Qua tiến vào trấn ma điện, ngay sau khi hắn tiến vào trấn ma điện, liền cảm giác được một cổ thần niệm cường đại bao trùm vị trí của hắn, mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng lại cực kỳ cường đại, so với Nguyên Anh Trung Kỳ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng bất kể đối thủ có cường đại cỡ nào đi nữa, cũng không thể khiến Tùy Qua lùi bước được nữa, bởi vì hắn đã không thể chọn cách quay đầu lại nữa. Sau khi Tùy Qua đi vào bên trong, thì cũng có thứ gì đó nhanh chóng tới gần Tùy Qua. Trấn ma điện rất rộng lớn, nhưng hai bên đều di chuyển cực nhanh, cho nên liền nhanh chóng chạm mặt nhau. Ngay lúc này, mấy ngọn đèn bên trong trấn ma điện thoáng cái đã sáng bừng lên. Một bóng người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện ở cách Tùy Qua chừng 10 trượng. Song phương không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đối phương. Nam Cung Thái Nhất. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tuyệt không thể ngờ cường giả bên trong trấn ma điện này cư nhiên lại là Nam Cung Thái Nhất. Nam Cung Thái Nhất. Ngữ khí của đối phương nghe có vẻ hờ hững, giống như đang nói về một kẻ hoàn toàn không liên quan gì với hắn. Bản nhân đế phàm, phụng mệnh công chúa Cô Tình trấn thủ ở nơi này, bất luận kẻ nào tiến vào trấn ma điện, giết không tha. Đế phàm. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Cái tên nghe có vẻ không tệ, nhưng bất quá chỉ là một con chó canh cửa mà thôi. Huống hồ gì, ngươi đoạt thân thể của Nam Cung Thái Nhất, tốt xấu gì cũng phải biết có chút lòng cảm kích với Nam Cung Thái Nhất mới đúng. Nam Cung Thái Nhất. Bất quá chỉ là một tên tu sĩ nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Đế phàm nói vẻ khinh thường. Bắt đầu một khắc khi hắn tiến vào Nhược Thủy Cung thì cũng chỉ có thể trở thành đối tượng đoạt xác của ta mà thôi. Tiểu tử, ngươi có thể một đường đi tới nơi này cũng không đơn giản, nếu như có thể bắt được ngươi, ta thật sự nguyện ý bỏ qua cái thân xác thối tha này, chiếm lấy thân thể của ngươi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tùy Qua di chuyển, toàn lực thúc động phong lôi xí, nhanh như gió, mãnh liệt như sấm, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt đế phàm, sau đó một quyền đánh tới lồng ngực của đế phàm. Đúng lúc này, thân ảnh đế phàm đột nhiên biến mất, một quyền này của Tùy Qua lại nện vào không khí. Tình huống này đúng thật là Tùy Qua chưa từng gặp qua bao giờ, tu vi của tên đế phàm này quả nhiên đã siêu việt Nguyên Anh Trung Kỳ, bằng không thì tốc độ sao có thể nhanh tới mức đó. Tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, quả nhiên cả tốc độ và lực lượng đều cao hơn hẳn một bậc. Chính trong nháy mắt khi một quyền của Tùy Qua đánh hụt vào khoảng không, không khí trên đỉnh đầu của hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, quyền đầu của đế phàm xé không, hung hăng nện xuống phía đỉnh đầu của Tùy Qua. Thiên biến tróc trùng thủ. Tùy Qua vươn cánh tay còn lại ra, bắt lấy quyền đầu của đế phàm giống như được thần trợ. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng bắn ra giữa lòng bàn tay, phát ra một tiếng nổ mạnh, cả trấn ma điện dường như cũng rung chuyển theo. Đồng thời, thiết chuyên cứng rắn khôn cùng dưới chân Tùy Qua cũng vỡ vụn. Hay lắm. Quả nhiên có chút bản lãnh, có thể đỡ được một quyền của đế phàm ta. Đế phàm quát lên một tiếng, hư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu bắt đầu rõ ràng hẳn ra, cư nhiên là một Nguyên Anh màu tím, hình thái lại vô cùng rõ ràng, giống như một đứa trẻ sơ sinh bụ bẩm. Tử Anh cảnh. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, đại diện cho thực lực của Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Chẳng trách tên đế phàm này dám một mình trấn thủ nơi đây, bởi vì thực lực của hắn quả thực rất mạnh. Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng áp chế 10 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí còn hơn thế nữa. Còn tu vi và thực lực của Tùy Qua bây giờ tối đa chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Phải động thủ cùng cường giả Tử Anh cảnh như đế phàm, thoạt nhìn có vẻ không có cơ may chiến thắng nào. Quan trọng hơn nữa, Tùy Qua trước kia chưa từng giao thủ qua với tu sĩ Tử Anh cảnh, cho nên cũng không biết cường giả Tử Anh cảnh có chiêu sát thủ hay ưu thế gì hay không. Phàm là giao chiến, đều phải dựa vào biết người biết ta, còn Tùy Qua bây giờ gần như không biết gì về đối thủ trước mắt, tình hình đương nhiên không ổn. Thế nhưng, tên đã bắn ra sao có thể quay đầu lại được? Đã tới đây rồi, Tùy Qua không còn đường lui nữa. Kim đan hư ảnh trên đỉnh đầu Tùy Qua hiện ra rõ ràng, lớn hơn bình thường, cũng sáng hơn bình thường. Đế phàm nhìn vào hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu Tùy Qua, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cổ võ tu tiên giả, chẳng trách ngươi có thể được như ngày nay. Cổ võ tu tiên gia, chính là một loại cổ võ và tu tiên kết hợp với nhau. Quả thật, Tùy Qua chính là một cổ võ tu tiên giả. Đây vốn là một bí mật của Tùy Qua, không ngờ lại bị đế phàm nhìn thấu. Không chỉ nhìn thấu, hơn nữa việc hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra như vậy cũng không khiến Tùy Qua cảm thấy giật mình. Nếu là ở một địa điểm và thời điểm nào khác, có lẽ Tùy Qua sẽ có chút khẩn trương. Bởi vì cổ võ tu tiên giả chính là công địch của tu hành giới, một khi thân phận bị bại lộ, e là sẽ lập tức trở thành đối tượng bị vây công của nhiều tu hành giả khác, nhưng ở nơi này thì lại không sao cả, nơi này chỉ có mỗi mình đế phàm, hơn nữa lại là một ma đầu, bất kể nó có nhìn thấu bí mật của Tùy Qua hay không thì kết quả cũng đều như nhau, bởi vì bọn họ nhất định phải đánh một trận với nhau. Bị ngươi nhìn ra rồi, Tùy Qua hờ hững nói. Nhìn ra rồi. Đế Phàm nói. Ngoài trừ cổ võ tu tiên giả ra, bất luận là tu sĩ nào đi nữa cũng khó mà giết chết được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khi chỉ mới ở Kim Đan Kỳ được. Chẳng qua, nếu như ngươi là cổ võ tu tiên giả, thì phải biết rõ sau khi trở thành cổ võ tu tiên giả thì không cách nào kết thành Nguyên Anh mới đúng. Đã từng nghe nói. Tùy Qua cười khẽ một tiếng. Nhưng ta không tin. Ta nhất định sẽ kết thành Nguyên Anh. À, có lẽ ngươi quả thực có bản lãnh đó, cũng có thể đây chỉ là mạnh miệng. Bất quá sao cũng được, ta đã quyết định sẽ giết chết ngươi, ngay cả thân thể của ngươi ta cũng không thấy hứng thú nữa, bởi vì ngươi là cổ võ tu tiên giả, cho dù ta có được thân thể của ngươi đi nữa thì cũng không cách nào dung nhập được. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Đế Phàm nói với ngữ khí lạnh lùng, trong mắt hắn, Tùy Qua giống như đã biến thành một người chết. Ngươi quá cuồng vọng, có thể trả lời một vấn đề của ta được không? Tùy Qua hỏi. Nói đi. Chìa khóa trận pháp bên trong Như Mộng Thủy Cốc này có còn ở chỗ ngươi hay không? Tùy Qua hỏi. Tìm được chìa khóa trận pháp vốn chính là một phần nhiệm vụ của Tùy Qua, vốn Tùy Qua đã cho rằng chìa khóa trận pháp đã không còn trong tay Nờ Cờ nữa, nhưng bây giờ Tùy Qua đã nghĩ kỹ lại, bởi vì Nờ Cờ bây giờ là một tâm ma lợi hại nhất chỉ sau công chúa Cô Tình ra, nếu như chìa khóa đã không nằm trong tay của công chúa Cô Tình thì nhất định sẽ nằm trong tay của Đế Phàm. Đương nhiên. Đế Phàm khẳng định lời suy đoán của Tùy Qua, sau đó hỏi vẻ khinh thường. Như thế nào, ngươi còn muốn lấy được chìa khóa về sao? Cái chìa khóa trận pháp này chúng ta dùng để khai thông nơi này và tâm ma giới, tới lúc đó liền có tâm ma ào ạt ùa vào đây không dứt. Ngoài ra, còn có những ma nhân khác cũng sẽ dũng mãnh ùa vào đây, trở thành nô lệ của chúng ta. Ta hiểu rồi. Tùy Qua nói. Đã như vậy thì dùng nắm đấm giải quyết, quyết xem ai có thể sở hữu chiếc chìa khóa này. Thảo giới nhân mệnh. Tùy Qua hai quyền cùng ra, đánh ra hai đầu cương khí thanh long nhằm về phía Đế Phàm, hai đầu cương khí thanh long giống như có sinh mệnh vậy, rít gào lao tới chỗ Đế Phàm, thoạt nhìn uy thế vô cùng ác liệt. Bốp bốp. Đế Phàm cũng không né tránh, chỉ là trong tay đột nhiên lại xuất hiện thêm một thanh trường kiếm thanh đồng cổ xưa, trường kiếm nhẹ nhàng vẽ nên hai đường, kiếm dễ dàng chém nát hai con cương khí thanh long kia, trong đôi mắt của Đế Phàm lóe ra vẻ vô cùng khinh thường. Nếu như tu vi của ngươi chỉ tới đây mà thôi thì hôm nay e là ta phải thất vọng rồi. Bạch đế kiếm của ta cũng không khỏi thất vọng. Bớt giả vờ giả việc đi. Tùy Qua gầm lên một tiếng, vọt lên phía trước, muốn cận thân bác đấu với Đế Phàm. Tùy Qua sở dĩ còn không xuất toàn lực, là bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấu nội tình của Đế Phàm, cho nên cũng chưa nghĩ kỹ đối sách. Chỉ là, cho dù Tùy Qua có thúc động phong lôi xí đi nữa, tốc độ cũng không thể nhanh bằng Đế Phàm được, cho nên Đế Phàm triển khai thân pháp, dễ dàng hóa giải một kích của Tùy Qua, thảo một câu hũ của Tùy Qua tuy có uy lực không tệ, nhưng không cách nào đánh trúng người Đế Phàm, đương nhiên cũng biến thành vô dụng. Quyền lực của chiêu này không tệ, đáng tiếc là quá chậm. Đế Phàm lại còn có tâm tình bình luận tu vi của Tùy Qua, rõ ràng là căn bản không thèm đặt Tùy Qua vào mắt. Tùy Qua cười lạnh trong lòng, nhưng cũng không tức giận, chỉ thầm nghĩ tên này quả nhiên đủ cuồng vọng, càng cuồng vọng thì lại càng tốt, ngươi càng cuồng vọng, ta liền có thêm càng nhiều cơ hội xử lý ngươi. Ngươi muốn nhìn thấu tu vi của ta? Muốn tìm được nhược điểm của ta ở đâu? Đế Phàm dường như nhìn ra âm mưu của Tùy Qua, vừa ung dung hóa giải quyền đầu của Tùy Qua, vừa dùng giọng điệu coi thường kích thích Tùy Qua. Ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được sự lợi hại của cường giả tử anh cảnh đâu, ta đứng vững ở đỉnh phong Nguyên Anh Kỳ, há lại để cho đám tiểu nhân vật như ngươi có thể so bì. Nếu như ngươi không còn thủ đoạn nào lợi hại hơn nữa, thì hãy ngoan ngoãn nhận thua đi thôi. Cho dù không còn thủ đoạn lợi hại hơn đi nữa thì cũng có thể giết chết ngươi. Tùy Qua lại quanh thêm một quyền về phía Tùy Qua, Đế Phàm lại tiếp tục né tránh dễ dàng, đang lúc muốn mở miệng chế nhạo lần nữa, không ngờ Tùy Qua đột nhiên biến mất, hóa thành một con đại điêu, xuất hiện sau lưng Đế Phàm nhanh như chớp. Tốc độ thân pháp của hắn trong nháy mắt đã hơn hẳn Đế Phàm, sau đó trên móng vuốt của con đại điêu do Tùy Qua biến thành lại phóng ra một cái vuốt nhọn màu đỏ, hung hăng chém về phía hư ảnh Nguyên Anh trên đỉnh đầu của Đế Phàm. Cái vuốt nhọn này chính là do Chấn Linh Sử biến thành. Nhanh và bén nhọn tới mức không cách nào hình dung được. Một chiêu này không chỉ ẩn chứa tốc độ Tùy Qua thúc động phong lôi xí, hơn nữa còn kèm theo toàn bộ lĩnh ngộ của hắn đối với Chấn Linh Sử, trong nháy mắt khi xuất thủ, hư ảnh của Tiên Viên Chân Nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng của hắn. Thoạt nhìn giống hệt như do Tiên Viên Chân Nhân chém ra một chiêu uy thế ác liệt này. Chấn Linh Sử vốn thích hợp cho việc đột kích, sau đó nhờ tác dụng khiến Nguyên Anh và chân thân của đối phương mất đi liên hệ trong nháy mắt mà giết chết đối phương. Tùy Qua vốn định tạo ra cách thích hợp để đối phó với Đế Phàm, nhưng Đế Phàm thật sự quá mạnh, dễ dàng hóa giải những thế tiến công của hắn lúc trước, khiến cho Tùy Qua căn bản không cách nào nhìn thấu thực lực chân chính của Đế Phàm, nếu đã không thể nhìn rõ thực lực của đối phương thì lấy gì để giết được hắn. Nhìn không ra sơ hở, thì chỉ có thể ép đối phương tự lộ sơ hở, không nhìn rõ thực lực, thì cách duy nhất chính là có thể ép đối phương lộ ra thực lực thật sự mà thôi. Mũi nhọn do chấn linh sử biến thành xé rách cả không gian, dùng một tốc độ nhanh tới mức không thể hình dung nổi lướt qua đỉnh đầu của Đế Phàm. Cho dù là Đế Phàm đi nữa cũng không cách nào tránh được một chiêu này của Tùy Qua, vốn theo như Đế Phàm thấy thì một chiêu này của Tùy Qua có vẻ không phải đòn tấn công nhanh nhất mà hắn từng thấy qua, nhưng quỹ tích chém qua vô cùng quỷ dị của nó lại giống như phong tỏa hết đường né tránh của hắn, giống như dù cho hắn có tránh đi đường nào đi nữa thì đều không thoát khỏi nó vậy, chuyện này khiến cho Đế Phàm lần đầu cảm thấy chấn kinh không thôi. Nhưng Đế Phàm cũng không biết, một kích này của Tùy Qua lợi hại cỡ nào, vì một kích này là do tiên viên chân nhân tạo ra. Mặc dù Đế Phàm rất lợi hại, cũng coi như kẻ nổi bật nhất trong số tâm ma, nhưng để so với tiên viên chân nhân thì bất quá chỉ như ánh sáng đom đóm đứng trước trăng vàng mà thôi. Cho dù một kích này của Tùy Qua không thể phát huy ra được nổi 1% thực lực của tiên viên chân nhân, nhưng bởi vì Tùy Qua đã lĩnh ngộ ra tinh túy ẩn bên trong, cho nên khiến Đế Phàm không thể tránh né được. Khiến Đế Phàm cảm thấy kỳ là chính là một kích này của Tùy Qua đã vô cùng lợi hại, nhưng khi không lại không tấn công thân thể của hắn, khiến Đế Phàm không thể đoán ra ý đồ của Tùy Qua. Chỉ sau một hồi, Đế Phàm liền hiểu ra âm mưu của Tùy Qua là gì, bởi vì đột nhiên hắn cảm thấy nguyên anh bên trong cơ thể bỗng nhiên rung lên, có một thoáng hoàn toàn không cách nào phối hợp hoàn toàn cùng chân thân, đầu óc quay cuồng đau nhức. Đáng chết! Đế Phàm tức giận quát lên một tiếng. Tùy Qua hóa thân thành đại điêu, sau đó dùng chấn linh sử đột kích, rõ ràng là đang cố gắng cắt đứt sự liên hệ giữa nguyên anh và thân thể của hắn, chuyện này khiến cho Đế Phàm vô cùng tức giận. Bởi vì hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tùy Qua lại có thể dễ dàng giết chết đám tâm ma tu viên nguyên anh kỳ kia rồi, bởi vì món pháp bảo này của Tùy Qua cư nhiên có thể chém đứt sự liên hệ giữa nguyên anh và thân thể, quả thật là lợi khí đánh lén. Đế Phàm phân tích chuẩn xác, nhưng hắn cũng không biết là Tùy Qua có thể cắt đứt sự liên hệ giữa nguyên anh và thân thể của đối thủ, không chỉ vì dựa vào chấn linh sử không thôi, một phần cũng là vì tu vi tinh thần lực của bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới siêu việt tu viên nguyên anh kỳ rồi. Nguyên anh vốn chính là do tinh hoa do tinh thần lực của tu hành giả ngưng tụ mà thành. Muốn có thể cắt đứt sự liên hệ giữa nguyên anh và thân thể, nhất định phải có một thân tu vi tinh thần lực cực kỳ cường đại mới được. Mà tu vi tinh thần lực của Tùy Qua bây giờ đã ngấp nghé tầng thứ 7 của Thiên Tinh Tâm Công, vậy cho nên vừa rồi mới có thể dễ dàng cắt đứt nguyên anh hư ảnh của tu sĩ nguyên anh sơ và trung kỳ. Đáng tiếc chính là tu vi của Đế Phàm không phải là nguyên anh trung kỳ, mà là nguyên ảnh hậu kỳ tử anh cảnh. Cho nên, chấn linh sử của Tùy Qua mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không thể chém đứt hư ảnh nguyên anh của Đế Phàm, chỉ có thể chém được một phần nguyên anh của hắn. Mặc dù vậy đi nữa, nhưng cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng với Đế Phàm, vậy nên sau khi Đế Phàm thu nguyên anh hư ảnh vào trong đầu thì Tùy Qua đã nhân lúc tâm thần của hắn bị thương tổn mà hung hăng nện một trảo vào giữa ngực của hắn, mỗi một chiêu đều xuất toàn lực ra tay, mang theo lực lượng và quyền ý của Thảo Mộc Câu Hủ. Âm, âm, âm, âm. Trên người Đế Phàm liên tục phát ra tiếng nổ mạnh, cả người không ngừng bay ngược về sau, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, sát khí cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. Rõ ràng Đế Phàm đã thực sự nổi giận rồi. Thân là kẻ đứng đầu trong Nguyên Anh kỳ, hắn căn bản không thèm để Tùy Qua vào mắt, muốn dùng chiến thuật đùa giỡn rồi từ từ giết chết Tùy Qua, lại không ngờ được cư nhiên lại bị Tùy Qua thi triển sát chiêu đánh lén thành công, liên tục tấn công hắn. Bất quá, Tùy Qua cũng biết lần đánh lén vừa rồi cũng không đả thương được căn cơ của Đế Phàm, cho nên một loại những công kích tiếp theo sau này của hắn cũng không thể giết được Đế Phàm, nhưng Tùy Qua vẫn kiên trì tiến hành đột kích tới cuối cùng, là bởi vì hắn muốn chọc giận Đế Phàm, khiến hắn thực sự nổi giận. Cho dù khi Đế Phàm tức giận thì lực lượng phóng ra sẽ càng thêm khủng bố, nhưng ít nhất Tùy Qua có thể nhìn rõ thực lực thật sự của hắn, nếu như có thể đủ sức chèo chống qua được, thì có thể tìm ra sơ hở của hắn, rồi cho một kích trí mạng. Chỉ là, một khi Đế Phàm bị chọc giận triệt để, thì sẽ lợi hại tới mức nào? Trong lòng Tùy Qua thật sự không biết chút nào. Tiểu tử, ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi. Hống. Ngay lúc Tùy Qua đánh 100 quyền lên người Đế Phàm đột nhiên tức giận gầm lên một tiếng. Từ trong thân thể có vô số kiếm khí được phóng ra, kiếm khí cường đại cùng khí thế không ai bị nổi toát ra từ trên người Đế Phàm, chấn cho Tùy Qua bắn ngược ra ngoài. Đỉnh đầu của Đế Phàm lại xuất hiện hư ảnh nguyên anh lần nữa. Hiển nhiên, tên này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ sau khi bị Tùy Qua đánh lén. Bất quá, khóe miệng Đế Phàm vẫn rỉ ra vài đường tơ máu, chuyện này có nghĩa là lần đánh lén của Tùy Qua ban nãy cũng không phải thất bại hoàn toàn, thân thể Đế Phàm quả thật đã bị thương, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Đế Phàm nổi giận. Bây giờ, Đế Phàm khôi phục lại như cũ, hơn nữa hắn rốt cuộc cũng quyết định thi triển toàn bộ lực lượng để giết chết Tùy Qua rồi. Lúc này, mặc dù hắn đang rất tức giận, nhưng trong mắt hắn rốt cuộc cũng xem Tùy Qua là một đối thủ. Một đối thủ mà hắn phải đích thân giết chết. Nhân bảo hợp nhất, Bạch Đế kiếm thế. Đế Phàm đột nhiên quát to một tiếng, cả người và linh khí Bạch Đế kiếm của hắn hòa làm một thế. Sau khi nhân bảo hợp nhất, thân thể của Đế Phàm cũng sẽ cứng rắn không gì phá nổi như linh khí Bạch Đế kiếm của hắn, lực lượng của hắn khi công kích cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mỗi lần công kích có thể phát huy ra được lực chiến đấu của tự bản thân hắn và linh khí Bạch Đế kiếm. Mặc dù trạng thái nhân bảo hợp nhất sẽ nhanh chóng tiêu hao nguyên khí, nhưng đối với Đế Phàm mà nói, hắn chỉ cần tốn chút ít thời gian là có thể giết chết được Tùy Qua rồi, hao tổn chút nguyên khí thì đã là gì? Mẹ nó! Tên này cư nhiên còn biết nhân bảo hợp nhất. Trong nháy mắt khi nhìn thấy trạng thái nhân bảo hợp nhất của Đế Phàm và Bạch Đế kiếm, Tùy Qua nhất thời cảm thấy tình hình không ổn, hơn nữa còn cực kỳ không ổn. Dùng tu vi của Đế Phàm, cho dù Tùy Qua có toàn lực tấn công đi nữa, đến cuối cùng cũng chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ với hắn, hoàn toàn không cách nào hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa hắn và Nguyên Anh. Lúc này đâu, Đế Phàm cư nhiên còn thi triển thuật nhân bảo hợp nhất, rõ ràng là muốn nhanh chóng giết chết Tùy Qua. Thảo Mộc Tri Uy biết rõ suy nghĩ của đối thủ, Tùy Qua tự nhiên phải xuất ra thủ đoạn để bảo vệ tính mạng của mình. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của hắn chính là không ngừng hình thành hư ảnh của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp ở chung quanh. Đám hư ảnh giáp trụ này có thể dùng như giáp lôi, cũng có thể coi như khôi giáp hay một bức tường phòng ngự. Nhân bảo hợp nhất của Đế Phàm chắc chắn là vô cùng lợi hại, nhưng chắc cũng có nhược điểm của nó. Nhược điểm của hắn chính là tiêu hao lượng nguyên khí cực lớn, còn Tùy Qua thì phải lợi dụng nhược điểm này, kéo dài thời gian, tiêu hao nguyên khí của Đế Phàm. Tiêu hao nguyên khí chính là nhược điểm của Đế Phàm, cũng là ưu điểm của Tùy Qua. Chỉ trong nháy mắt, cả trấn ma điện, khắp nơi đều trôi nổi hư ảnh của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp. Đám hư ảnh của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp này còn tổ hợp thành quần tinh huyễn diệt trận pháp, từ từ vận chuyển, bao vây Đế Phàm ở bên trong, ngăn cách ở giữa, khiến hắn không cách nào trực tiếp phát huy công kích Tùy Qua ở cự ly gần được. Mấy trò vặt vãnh. Đế Phàm hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đám tiểu xảo này của ngươi căn bản không đáng một xu. Tiếng vừa dứt, toàn thân Đế Phàm đã tuôn ra vô số kiếm quang, cư nhiên không thèm đếm xỉ gì tới đánh giáp lôi do Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp tạo thành, trực tiếp xuyên qua lôi khu, vô số giáp xung quanh hắn nổ mạnh lịch liệt, nhưng căn bản lại không cách nào phá giải được trạng thái nhân bảo hợp nhất của hắn. Thân thể Đế Phàm bây giờ cũng kiên cố hệt như Bạch Đế kiếm của hắn, tựa như không gì phá nổi. Trong vô số tiếng nổ mạnh, cả trấn ma điện không ngừng rung lên, nhưng bởi vì cường độ cấu tạo của trấn ma điện này cũng không hề tầm thường, lại có trận pháp và chấm chế phòng hộ, cho nên dù bị nổ mạnh kịch liệt như vậy, vẫn đứng sững không sụp. Sau khi Đế Phàm xuyên qua lôi khu, liền xuất hiện ngay trước mặt Tùy Qua. Bạch Đế kiếm quyết. Đế Phàm hừ lạnh một tiếng, quanh một quyền về phía ngực Tùy Qua. Tùy Qua lúc này đã sớm chuẩn bị tinh thần, hắn đã khôi phục hình thái nhân loại, bởi vậy nên cảnh sát thể phát huy được uy lực của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp tới mức lớn nhất, nhưng tốc độ và thân pháp lại hạ xuống một bậc, cho nên tốc độ và thân pháp của Tùy Qua lúc này so ra đã kém Đế Phàm, đương nhiên không có khả năng né tránh được một quyền này của đối phương. Cũng may, Tùy Qua còn có thiên biến tróc trùng thủ, dùng quyền đối quyền, ngăn cản một quyền nhanh như chớp này của Đế Phàm. Thảo Mộc Câu Hủ. Tùy Qua quát lớn một tiếng, lực lượng toàn thân thúc động tới cực hạn. Bạch Đế quyền kiếm của Đế Phàm là kiểu quyền pháp mà Tùy Qua chưa từng thấy hay nghe qua bao giờ, Tùy Qua cũng không biết quyền pháp áo nghĩa này rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng cũng biết trước là khó có thể chống đỡ. Cho nên, Tùy Qua chỉ có thể xốc dậy tinh thần, toàn lực ra tay. Song kích. Phát ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Ngay lúc quyền đầu của Tùy Qua đánh trúng quyền đầu của đối phương, sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, Đế Phàm đánh ra rõ ràng là quyền đầu, nhưng Tùy Qua lại cảm giác như quyền đầu của mình đã đánh trúng một thanh kiếm cực kỳ bén nhọn, cảm giác phi thường khó chịu, giống như người đánh nhau với người ta, rõ ràng là nắm đấm đấm trúng người ta, nhưng lại phát hiện giữa nắm tay của hắn ẩn giấu một thanh chủy thủ ngắn, kết quả nắm tay của ngươi lại đánh thẳng lên mũi chủy thủ vậy. Thảo Mộc Câu Hủ của Tùy Qua, bất luận là đánh trúng quyền đầu hay thân thể của đối phương, cũng có thể tạo thành thương hại cực lớn cho đối phương. Lực lượng mang tính hủy diệt cùng quyền ý có thể hủy diệt sinh cơ trên thân thể đối phương, khiến cho hắn nhanh chóng héo úa như sương lạnh bao phủ cỏ cây. Thế nhưng, một quyền này lại giống như đánh lên mũi kiếm, không chỉ quyền ý và lực lượng của Thảo Mộc Câu Hủ đều bị giảm bớt đi rất nhiều, hơn nữa Tùy Qua lập tức cảm giác được từng cơn đau nhói trên tay. Loại cảm giác đau đớn khi bị đâm này cũng không phải quyền đầu của Tùy Qua bị thương, mà là quyền ý và kiếm ý của đối phương dễ dàng xuyên qua tay của hắn, tiến vào bên trong cơ thể và thế giới tinh thần của hắn, bắt đầu phá hoại thân thể của hắn. Tu hành giới này, trải qua vạn vạn năm truyền thừa, quả nhiên là tuyệt học xuất hiện không ngớt. Tùy Qua tự tạo ra được Tùy Thị quyền pháp đã cảm thấy hơi đắc ý rồi, không ngờ hôm nay nếm thử Bạch Đế quyền kiếm của Đế Phàm, mới biết rõ tu hành giới to lớn, không chỉ cao thủ tầng tầng, ngay cả tuyệt học cũng xuất hiện không ngừng. Bạch Đế quyền kiếm này của Đế Phàm, nhìn như quyền, lại như kiếm, đã có quyền ý phách đạo hùng hồn, lại có kiếm ý sắc bén tàn nhẫn. Kiếm trong ngũ hành có thuộc tính là kim, đặc tính của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp là mộc. Kim khắc mộc, hơn nữa tu vi của Đế Phàm cao hơn Tùy Qua rất nhiều, hơn nữa Bạch Đế quyền kiếm so ra sắc bén hơn Tùy Thị quyền pháp do Tùy Qua tự sáng tạo ra rất nhiều, cho nên khi so bì, kẻ xui xẻo đương nhiên là Tùy Qua. kiếm ý thông qua quyền đầu xâm nhập vào thân thể Tùy Qua. Tùy Qua lập tức cảm giác được một cổ lực lượng mang tính hủy diệt đang tràn ngập kinh mạch toàn thân lẫn nội tạng. Lực lượng trên quyền đầu của Đế Phàm giống như biến thành trăm ngàn thanh lợi kiếm bên trong cơ thể của Tùy Qua, không ngừng di chuyển khắp thân thể hắn, phá hoại kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong người hắn. Lợi hại. Trong lòng Tùy Qua thầm thở dài một tiếng, tu vi nguyên anh hậu kỳ quả nhiên không tầm thường. Sau khi quyền ý của Đế Phàm xâm nhập vào thân thể Tùy Qua, Tùy Qua ngoại trừ cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt ra, đồng thời còn cảm giác được tinh thần thế giới dường như cũng bị ảnh hưởng đôi chút. May mắn là tu vi tinh thần lực của Tùy Qua cũng cực kỳ cường hãn, không có khả năng bị một kích này của Đế Phàm đã thương tinh thần thế giới. Chỉ là, Đế Phàm đương nhiên sẽ không cho Tùy Qua cơ hội thở dốc, tiếp tục đánh thêm một quyền về phía Tùy Qua. Thảo Mộc Câu Hủ. Tùy Qua tiếp tục hét lớn một tiếng, biết rõ Thảo Mộc Câu Hủ không cách nào cản nổi Bạch Đế quyền kiếm của Đế Phàm, nhưng vẫn không thể không toàn lực chống đỡ. Bằng không một quyền này của Đế Phàm có thể trực tiếp giết chết hắn. Để xem ngươi có thể đỡ được quyền của ta không? Tu vi của Đế Phàm cường hãn cỡ nào, đương nhiên biết rõ tình trạng của Tùy Qua bao giờ rõ ràng biết còn cố cậy mạnh mà thôi, biểu hiện bên ngoài có vẻ như đủ sức chọi cứng cùng Đế Phàm, nhưng thực tế mỗi lần đỡ một quyền, thân thế và tinh thần của hắn đều sẽ bị thương tổn. Chẳng tới bao lâu, cả người trên dưới của Tùy Qua đã ướt đẫm máu, gần như mỗi một đạo mộc văn màu xanh đều xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, máu chảy không ngừng. Nhưng dù vậy, Tùy Qua cũng vẫn đang kiên trì, mặc dù mỗi một quyền của Đế Phàm đều khiến thương thế của hắn tăng lên, nhưng dù vậy, Tùy Qua cũng không có cách nào xoay trở cực diện, nếu như không phải Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ có thể biểu hiện hóa thương thế, thông qua thương thế bên ngoài để hóa giải hơn phân nửa lực lượng mà Đế Phàm đánh vào trong người Tùy Qua, thì e là lúc này hắn đã sớm về lĩnh cơm rồi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Quyền đầu của Đế Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn có vẻ như rất thích dùng phương thức tàn khốc này để gia tăng thêm vết thương trên người Tùy Qua, mãi tới lúc ngược đãi Tùy Qua đến chết mới thôi. Lúc này, không chỉ trên người Tùy Qua chảy máu, trong miệng cũng bắt đầu phun máu. Ngoại thương đã cực kỳ nghiêm trọng, đương nhiên sẽ biến thành nội thương. Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ tuy rất thần kỳ, nhưng cũng không phải là vạn năng, nhất là cảnh giới tu vi của Đế Phàm thật sự cao hơn Tùy Qua rất nhiều, lâm vào cục diện này cũng là không cách nào tránh khỏi. Ha ha! Tiểu tử, để xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đế Phàm vừa tiếp tục dùng quyền tấn công Tùy Qua, vừa cười dữ tợn, giống như một con mãnh thú đang hành hạ con mồi đáng thương vậy. Chỉ là, sự kiên cường của Tùy Qua cũng hơi vượt qua dự liệu của Đế Phàm, cho nên hắn tự hồ có chút chán ngán cái kẻ hệt như con gián đánh mãi không chết như tên Tùy Qua nào, rốt cuộc cũng nhịn không được mà thi triển chiêu sát thủ của hắn với Tùy Qua, Bạch Đế Kiếm Khải. Sau một khắc, bên trong thân thể của Đế Phàm đột nhiên toát ra từng thanh lợi kiếm, đám lợi kiếm này chằng chịt, giống như gai nhọn trên người con nhím vậy, ẩn ẩn tạo thành một bộ khải giáp có hình thù kỳ quái, kiếm chi khải giáp. Sau đó, thân hình của Đế Phàm lại lóe lên cực nhanh, phá không mà lao tới chỗ Tùy Qua nhanh như một thanh cự kiếm, tốc độ thân pháp lại tăng thêm lần nữa, giống như sau khi mang vào Bạch Đế Kiếm Khải, cả người Đế Phàm giống như có thể lợi dụng và ảnh hưởng tới không gian chi lực, khiến thân pháp của hắn càng trở nên nhanh chóng hơn, quỷ dị khó dò. Tùy Qua bị trúng quyền từ phía sau. Từ sau khi hai bên giao thủ tới giờ, lần đầu tiên Tùy Qua bị trúng một quyền của Đế Phàm trong tình huống không hề phòng ngự chút nào. Trong tình huống Tùy Qua có thể phòng ngự, còn không cách nào chống đỡ nổi quyền kiếm của Đế Phàm, huống hồ gì là không kịp phòng bị như bây giờ. Thanh âm kỳ quái vang lên từ phía sau lưng Tùy Qua, giống như tiếng da thuộc bị xé rách vậy, cũng giống như tiếng vỏ cây bị xé ra. Sau đó, trên lưng của Tùy Qua lại nhiều thêm một lỗ hổng dài 2 tấc, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Vốn bị trúng quyền, nhưng miệng vết thương lại giống như bị trường kiếm đâm xuyên qua vậy. Tùy Qua giao thủ cùng người vô số lần, lại là lần đầu tiên gặp phải kẻ đáng sợ và có thủ đoạn quỷ dị như Đế Phàm. Mặc dù không cách nào đỡ được một quyền này của Đế Phàm, nhưng trong nháy mắt khi trúng chiêu, thân thể của Tùy Qua lại theo ý thức mà hơi dịch một chút sang bên, một phần là để tránh đi vị trí yếu hại, mặt khác là lo lắng quyền ý của Đế Phàm trong một kích này sẽ tổn thương hồng mông thụ trong cơ thể. Bởi vì giao chiến cùng Đế Phàm, hồng mông thụ bên trong cơ thể Tùy Qua đều ở trạng thái vận hành với tốc độ xử lý nhanh nhất, nếu như không có hồng mông thụ tùy thời bảo trì trạng thái thất đang hợp nhất, e là Tùy Qua đã sớm toi mạng rồi. Cho nên, Tùy Qua cũng lo sợ sai vô quyền kiếm của Đế Phàm xâm nhập thân thể sẽ tổn thương hồng mông thụ, dù sao đi nữa thì hồng mông thụ bây giờ vẫn còn trong trạng thái cây con. Chỉ là, khiến Tùy Qua không ngờ tới chính là, ngay sau khi thân thể của hắn xuất hiện một vết thương, gốc rễ của hồng mông thụ lại tự động vươn dài ra, giúp hắn nối liền miệng vết thương. Đồng thời, Tùy Qua cảm giác được gốc rễ của hồng mông thụ càng thêm gắn kết thần niệm của hắn và hồng mông thụ lại với nhau. Chỉ một thoáng, một người một cây nghiễm nhiên trở thành chiến hữu thân mật nhất, thương thế của Tùy Qua khiến cho hồng mông thụ cũng cảm nhận được. Trong đầu của Tùy Qua, trôi nổi một khúc linh thảo chi ca lúc trước đã từng được nghe. Một khắc này, Tùy Qua mang nỗi đau đớn trên thân thể truyền đạt vào trong ý thức của hồng mông thụ. Đồng thời, hắn lại cảm nhận được ý thức của Hồng Mông Thụ càng thêm rõ ràng, cảm nhận được sự khí tức sinh mệnh khổng lồ và cuồn cuộn của Hồng Mông Thụ, vô cùng vô tận, thông suốt cổ kim. Chuyện này để tùy qua ý thức được hắn đã phạm một sai lầm, hắn đánh giá thấp thực lực của Hồng Mông Thụ. Đừng thấy Hồng Mông Thụ hiện tại chỉ là một thân cây con, dù sao đi nữa nó vẫn là thiên thảo, là thần mộc. Phần lớn linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch đều trưởng thành trong phòng kín, chưa từng trải qua gió lớn sóng gào, ngay cả thiên kiếp đều phải nhờ bọn tùy qua giúp chúng vượt qua, nhưng Hồng Mông Thụ thì lại khác hẳn. Sự hiện hữu của nó không chỉ có tác dụng như làm kinh mạch, giúp quán thông bảy quả kim đan cho tùy qua, nó muốn trở thành đại thụ chọc trời, trở thành trụ cột thế giới của tùy qua. Dù nó hiện tại chỉ là một cái cây con, nhưng cũng có đủ năng lực và tiềm lực đó. Chẳng qua là do tùy qua vẫn xem nhẹ nó mà thôi. Ngay lúc nó cảm nhận được đau đớn thể xác của tùy qua, trong thần niệm của Hồng Mông Thụ sinh ra một loại ý niệm tức giận. Loại ý niệm tức giận này của nó lập tức chuyển thành động lực sinh trưởng của nó, tốc độ sinh trưởng của nó trong nháy mắt liền nhanh hơn rất nhiều. Cảm nhận được biến hóa của Hồng Mông Thụ, trong lòng tùy qua không khỏi vui vẻ, ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất, bởi vì hắn cũng biết rõ một đạo lý, Hồng Mông Thụ cũng không phải là cây cỏ bên trong nhà kính, thứ hắn cần không phải chăm chút, mà là trải qua mưa gió, trưởng thành trên chiến trường. Từ xưa tới nay, thiên thảo thần mộc bình thường đều sinh ra ngay lúc thiên địa mới bắt đầu, trong những năm tháng chúng trưởng thành, không biết đã trải qua bao nhiêu tai nạn. Nhưng những thiên thảo thần mộc này vẫn có thể sừng sững không ngã, cũng không phải nhờ dựa vào tu hành giả chăm bón, mà là dựa vào pháp lực của bản thân chúng. Cây con Hồng Mông Thụ hôm nay cũng phải trải qua chiến đấu tẩy lễ, mới có thể trưởng thành cao lớn hơn, lợi hại hơn nữa. Sau đó, tùy qua cảm giác được trên thân của Hồng Mông Thụ lại mọc ra thêm một cái rễ, giúp hắn tạo thành điều kiện hình thành đan thứ 8. Bất quá đúng lúc này, quyền đầu của Đế Phàm lại nện lên người hắn. Trên người của tùy qua lại có thêm một vết rách, nhưng lại không chảy máu nữa. Bởi vì rễ của Hồng Mông Thụ lại giúp hắn khép miệng vết thương lại, hơn nữa rễ của nó lại hút hết đau đớn của tùy qua vào trong thế giới tinh thần của nó. Thống khổ, tựa hồ cũng thành một loại dưỡng chất cần phải có cho sự trưởng thành của nó. Cách nghĩ này có vẻ rất cổ quái, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, tùy qua biết có rất nhiều cây cối đều trưởng thành trong khó khăn. Ví như, có một vài loại, càng cắt tỉa cành lá của chúng, thì chúng lại càng cao lớn hơn nữa, lại sinh ra càng nhiều quả hơn. Nhanh chóng trưởng thành trong nguy cơ, dùng chỉ có nhân loại mới như vậy. Rất nhiều thực vật cũng đều như thế. Vốn là bị Đế Phàm đánh cho một trận, khiến cho tùy qua nhịn tới oán hận đầy bụng, sau lại cảm nhận được biến hóa của Hồng Mông Thụ, buồn bực uất nghẹn trong lòng tùy qua thoáng cái đã bay mất tiêu, thay vào đó là lòng tin cường đại, lòng tin sẽ tất thắng. Đan thứ 8, kết cho ta. Tùy qua phun ra một ngụm máu tươi, gào to một tiếng, bắt đầu trùng kích miếng kim đan thứ 8 kết thành. Trùng kích kết đan ngay tại đây, muốn chết. Đế Phàm hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị nhân lúc tùy qua trùng kích kết đan trực tiếp giết chết hắn. Bởi vì theo như Đế Phàm thấy, cho dù là cổ võ tu hành giả đi nữa, trùng kết đan cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần rất nhiều nguyên khí, không, phải biết là không chỉ cần rất nhiều nguyên khí, còn cần phải chống đỡ thiên kiếp thần lôi, không thể nào chỉ một thoáng đạt kết đan thành công. Đế Phàm vốn cũng biết rõ cổ võ tu tiên giả, cho nên hắn tin vào phán đoán của mình. Bất quá, Đế Phàm cũng không biết, tùy qua cũng không chỉ đơn thuần là một cổ võ tu tiên giả. Ngoài ra, hắn căn bản cũng không sợ thiên kiếp thần lôi. Cho nên, khi Đế Phàm nghênh đón thiên kiếp thần lôi đánh về phía tùy qua, thì tùy qua trong nháy mắt đã hoàn thành quá trình kết đan. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của Đế Phàm, cho nên giả vờ như đang dốc toàn lực trùng kích kết đan, giả ra một bộ như đang vô cùng mệt mỏi. Đế Phàm mặc dù vô cùng giảo hoạt gian trá, nhưng cũng không ngờ được tùy qua lại kết đan thành công nhanh như vậy, trực tiếp đánh về phía lồng ngực của tùy qua. Tốc độ của Đế Phàm vẫn rất nhanh, nhưng tùy qua đã kết thành đan thứ 8, bất luận là tinh thần lực hay là tu vi bản thân đều tăng lên hẳn một bậc. Hơn nữa là dùng toàn bộ tinh thần tập trung dụ địch, cho nên rốt cuộc nhìn thấu và nắm chắc được phương hướng công kích và quyền thế của Đế Phàm. Ngay lúc quyền đầu của Đế Phàm sắp đánh lên người của tùy qua thì hắn đột nhiên lóe người tránh né, sau đó dùng tốc độ nhanh không kém gì Đế Phàm, hung hăng nện lên mặt Đế Phàm một quyền, bởi vì đây là nơi duy nhất Đế Phàm không dùng Bạch Đế kiếm khải để phòng hộ. Trong nháy mắt khi tùy qua toàn lực đánh ra một quyền này, thiên kiếp thần lôi đầy trời liền biến mất, lại còn cuốn quanh quyền đầu của hắn, giống như đã bị hắn hút hết vào trong một quyền này, tăng thêm uy thế vào trong đó. Một quyền này của tùy qua nặng nề rơi trên mặt của Đế Phàm. Lực lượng bát đan hợp nhất này giữa chừng đột nhiên giúp cho thực lực của tùy qua tăng lên gấp đôi, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngực nhân bảo hợp nhất của Đế Phàm, nhưng trên mặt dù sao cũng là nơi yếu nhất của hắn, loại đau đớn tới tận xương tủy này mang tới cho Đế Phàm ấn tượng thật sâu, còn thiên kiếp thần lôi trên quyền đầu lại khiến cho đầu óc của hắn quay cuồng. Đáng chết. Đế Phàm biết rõ bị tùy qua chơi cho một vố, tức giận gầm lên một tiếng rung trời. Đang muốn ra tay đánh trả tùy qua thì đột nhiên cảm giác được trong đôi mắt tùy qua giống như đang phun ra một đoàn kim quang lớn, lúc này mặt Đế Phàm bị thương, thị lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, thấy không rõ đoàn kim quang kia là gì, nhưng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, đành muốn tránh ra,